Chương 545, vô thượng cự đầu, kích hoạt bí cảnh thứ 6. Chương 545, vô thượng cự đầu, kích hoạt bí cảnh thứ 6. 1. Bây giờ, hai đại đỉnh cao nhất tiên vương tình cảnh cực kỳ gian nan. Một cái bị luân hồi ấn chân áp, không ngừng mà bị làm hao mòn lấy lực lượng, phản phất lâm vào vô tận trong vũng bùn, khó mà tự kiềm chế. Một cái khác thì bị Khương Vân không ngừng mà chém thành mấy khúc, tiên vương máu nhuộm đỏ hư không, cảnh tượng thê thảm để cho người ta sợ hãi. Chỉ có đồng dạng ở vào đỉnh cao nhất Phạm Tinh tiên vương, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm kia phảng phất có thể xuyên thấu vô tận thời không, tại toàn bộ giới hải trên đê đập quanh quẩn ở tại phía sau, một đầu thần dị hỗn độn cự thú hiện hiện, đó là bản thể hắn dáng vẻ. Bây giờ, đầu này hỗn độn cự thú lấy huyết khí còn có đại đạo ký hiệu tạo dựng mà thành, mơ mơ hồ hồ, lại tản ra dữ tợn mà khủng bố dọa người khí tức giống. Giống to một tiếng, hỗn độn cự thú mở ra miệng to như chậu máu, phảng phất có thể thôn vệ toàn bộ thế giới. Nó hướng về Khương Vân nuốt đi, liều mạng muốn cứu Lăng đạo tiên vương, khí tức cường đại kia ba động, để không gian chung quanh đều đang run rẩy. Cùng một thời gian, hai vị khác phổ thông tiên vương liên thủ, đứng ở đằng xa. Hai tay của bọn hắn không ngừng huy động, kết thành vô thượng pháp ấn kia tản ra thần bí mà khí tức cường đại, phảng phất ẩn chứa toàn bộ vũ trụ huyền bí. Bọn hắn hướng về Khương Vân oanh sát mà đi, ý đồ cải biến thiên địa trật tự sắp xếp đó là một mảnh tiên quang, khởi nguyên từ mở thời đại, là giữa thiên địa bản nguyên nhất đại đạo phù văn ánh sáng. Tại giới hải chỗ sâu bị một vị tiên vương cự đầu tìm tới, ban thưởng cho mấy vị đồng xuất nhất mạch tiên vương luyện hóa thành tự thân vô thượng thần năng, hai người liền nắm trong tay bộ phận. Cái này ánh sáng danh xưng không có gì không phá, giống như không thuộc về thời đại này sản phẩm, quả nhiên là uy lực vô cương. Phạm Tinh vận dụng bản thể, mà hai vị tiên vương thì vận dụng bản mệnh tiên vương thuật, một cái so một cái phát cuồng đến lợi hại. Bọn hắn vì cái gì chỉ là ngăn cản Khương Vân, bởi vì Lăng đạo tiên vương cùng Ngự Tiêu tiên vương tuyệt không thể bị chấn sát. Nếu không, cũng chỉ có thể đến phiên mấy người bọn hắn. Nhất là Lăng đạo tiên vương, có thể nhất hấp dẫn Khương Vân chú ý, hắn bị chấn áp, liền thật đến phiên bọn hắn không gì hơn cái này. Đối với loại này công phạt, Khương Vân thanh âm tương đương lạnh nhạt. Trong âm thanh của hắn tràn đầy không sợ, phảng phất những công kích này trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Trên người hắn tách ra quang mang, để hắn phảng phất đứng ở vô biên trong tiên vụ, cả người đều rất mơ hồ, phiêu miểu. Nhưng là, ánh mắt của hắn lại phi thường chói mắt, chảy xuôi chi âm chí dương khí tức. Tại trong sương mù hỗn độn bắn ra, u lãnh mà nhìn xem cái kia Phạm Tinh bọn hắn, loại lực lượng kia phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của bọn hắn, để bọn hắn trong lòng tràn đầy sợ hãi hoành. Khương Vân nhục thân chống ra một mảnh mênh mông hồng hoang thiên địa, nhật nguyệt đều xuất hiện, này thiên địa bên trong phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí. Bí cảnh thứ 6 lần nữa ra chỉ mà ra, cả hai giao hòa, sáng chói đến cực hạn. Giữa thiên địa kiếp quang bị dẫn động, phong vân đột biến. Lúc này, Khương Vân lục đại bí cảnh sắp triệt để bị quán thông, cả người hắn khí tức lập tức tăng vọt đến một cái mức làm người nghe kinh hãi. Khí tức cường đại kia ba động, để hết thảy chúng quanh đều trở nên nhỏ bé mà yếu ớt giết. Khương Vân giống to một tiếng, tiếng giống kia như lôi đình nổ vang, rung động toàn bộ giới hải đê đập. Lúc này, giới hải phía trên, sóng cả mãnh liệt, vô tận mê vụ quần quần lượn lờ, phảng phất tại nói tuế nguyệt tang thương cùng thần bí đại đạo gợn sóng gào thét mà qua, gợi lên lấy Khương Vân quần áo, để thân ảnh của hắn lộ ra càng thêm uy nghiêm. Hắn chợt xoay người, không đâu địch nổi vành sát hướng Tam đại tiên vương cường giả, hai cái phổ thông tiên vương lập tức sợ hãi không thôi. Hắn tay trái hóa quyền ấn, cương mãnh cực kỳ, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Do đạo quang hội tụ mà thành long kích quang mang lập lòe, bước lên Lăng đạo tiên vương, không cho hắn mảy may cơ hội khôi phục tiếp tục giết địch phanh. Đây là trực tiếp nhất va chạm, Khương Vân nắm đấm như là một tòa nguy nga ngọn núi, đánh tới hướng đầu kia hỗn độn cự thú. Thân thể khổng lồ kia, giữ tận dọa người, miệng to như chậu máu, như toan nuốt nó quyền ấn. Giới hải đê đập chung quanh hư không hỗn loạn tại lực lượng cường đại này trùng kích vào, nổi lên từng cơn sóng gợn, như là sóng nước nhộn nhạo lên. Một tiếng ầm vang, huyết quang bay lên, Khương Vân nắm đấm bình yên vô sự, mà cái kia hỗn độn cự thú thì bay tứ tung ra ngoài, miệng đầy đều là máu, răng nanh đều đứt gãy xuống. Trang cảnh kia không gì sánh được thảm liệt, để cho người ta sợ hãi giống. Phạm Tinh Tiên Vương gầm thét, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, đó là hắn Tiên Vương bản thể, hỗn độn cự thú bay tứ tung, huyết nhục như là như gợn sóng rung chuyển, có máu cùng nội tạng từ nó khỏe miệng chảy xuống, hắn lảo đảo lùi lại. Cuối cùng, cái kia suýt nữa nổ tung cự thú cùng hắn dung hợp ở cùng nhau, phản phất muốn bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Lúc này, trên đê đập không lôi mây dày đặc, sấm sét vang dội, phản phất tại là trận này chiến đấu kịch liệt tăng thêm rẻ trường dương bầu không khí. Khương Vân đón nhận Cửu Thiên, mi tâm một cái tiểu nhân há miệng hét dài một tiếng, tiếng hú kia phản phất có thể xuyên thấu vô tận thời không. Thôn tính nốc từ ngực, đem còn chưa xuất hiện kiếp quang cho nuốt lấy. Khương Vân biết rõ, hắn nhất định phải tại độ kiếp trước đó đem cái này ngũ đại tiên vương giải quyết, nếu không, đưa tới những người khác, hoặc là để bọn hắn chạy, chung quy là hậu hoạn vô tận. Giới hải sóng cả càng thêm mãnh liệt, phản phất cũng tại vì Khương Vân quyết tâm mà chấn động. Cùng một thời gian, Khương Vân nhục thân há mồm, đem hai vị tiên vương đánh ra đoàn kia đại đạo phù văn thủ đoạn nuốt vào. Hắn cảm giác thứ này đối với màu da có chỗ tốt, như là gia cường phiên bản đạo chi nguyên ngươi. Cho ta phun ra. Hai vị tiên vương quá sợ hãi, đây là vô thượng cự đầu ngắt lấy khai thiên tích địa thời đại vô thượng đại đạo phù văn tiên quang. Đây là trí bảo, xem như một loại khác loại binh khí, có thể nào có mất. Nhưng mà, Khương Vân nhục thân quá yêu tà, nuốt vào tiên quang này sau, bọn hắn rốt cuộc không cảm giác được. Khương Vân thân thể trở nên càng thêm sáng chói, thiên địa kiếp quang ngưng tụ tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Lúc này, trong không gian chung quanh, quang mang lấp lóe, thần bí đại đạo lực lượng phun trào, một trận càng lớn kiếp quang còn tại thai nghén phanh. Khương Vân phát huy, quyền cùng long kích đồng xuất, lực lượng ba động mạnh mẽ để không gian chung quanh đều đang run rẩy. Nhẹ nhõm đem hai cái phổ thông tiên vương hộ thân pháp tướng đánh tan, đem nó áo giáp đánh vỡ nát, để bọn hắn thất khiếu chảy máu, bay ngược ra ngoài. Trang cảnh kia để cho người ta khiếp sợ không thôi, bí cảnh thứ 6 gia trì, Khương Vân lúc này thực lực cường đại để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ bất quá Tiên Vương sát thực khó giết, Lăng đạo Tiên Vương muốn thừa cơ thoát không chết.

các loại thần thông ký hiệu lóng lánh quang mang thần bí, như chân hoàng ở trong đó huyền chuyển nhảy múa, rực rỡ màu sắc, chân long trao liệm cửu thiên, khí thế bằng bạc, âm dương xen lẫn, thần bí khó lường, luân hồi có thứ tự, phảng phất nắm trong tay thế gian vạn vật sinh tử luân hồi, mảnh vỡ thời gian ở nơi đó tràn ngập, mang theo thuế nguyệt tang thương cùng thần bí, đây là hắn bí cảnh thứ 6, trong đó ngưng tụ vô số huyền bí cùng lực lượng. Cái gì mười hung pháp, bất diệt trải qua, tiên vương bí thuật, đại đế cổ kinh, huyết mạch thể chất bảo thuật các loại, đều bị hấp thu vào, dung hội mà thành thế giới đại đạo thể hiện. Hắn hiện tại lấy ngũ đại bí cảnh quán thông, có là chính mình đặc biệt pháp, nhưng cũng bao gồm ngày xưa những kinh văn kia vô thượng áo nghĩa. Chương 545, vô thượng cự đầu. Kích hoạt bí cảnh thứ 6. 2, 1. Hắn thi triển ra lực lượng cường đại này, ngũ đại bí cảnh đồng thời phát sáng, ngàn vạn pháp tắc, vô tận diệu thuật xuất hiện, đều muốn quán thông lên đỉnh đầu bí cảnh thứ 6 bên trong đoàn kia bí cảnh thứ 6 quang mang chỉ là biểu tượng, lại ẩn chứa chư thiên áo nghĩa. Nó hình dạng không ngừng biến hóa, khi thì giống như là một cái khác hư vân, khi thì lại như là một gốc thanh liên, mà lúc đó ánh sáng mảnh vỡ bay múa lúc, lại như là một ngụm thân trùng, tiếng trung du dương phảng phất có thể xuyên thấu vô tận thời không. Nó luôn luôn đang thay đổi, cuối cùng lại hóa thành một phương mênh mông thế giới, rộng lớn vô ngần, phảng phất có thể chứa đựng toàn bộ vũ trụ xoẹt. Thế giới này nhìn cũng không lớn, giống như một cái đại viên cầu, phát ra ánh sáng vô lượng. Quang mang kia như là mãnh liệt như thủy triều, hướng về bốn phía khuếch tán. Sau đó, tại trên đê đập không bắt đầu điên cuồng hấp thu trên bầu thiên các loại tượng trưng cho tiên vương bản nguyên đại đạo ký hiệu. Những cái kia đại đạo ký hiệu phảng phất nhận lấy một loại nào đó cường đại lực hấp dẫn, nhao nhao hướng về thế giới này dũng mãnh lao tới người nhập ma đạo. Lăng đạo kinh dị, trong âm thanh của hắn tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Hắn thật sợ hãi, hắn đã gần như hóa đạo tạm thời bỏ qua nhục thân, đem thể xác cho đốt cháy, chỉ lưu tinh huyết đang cùng đại đạo phù văn xen lẫn. Kết quả, hắn hay là ăn thiệt thòi, muốn bị thế giới kia hấp thu vào. Dạng này nếu là luyện hóa hắn, quả nhiên là nguy cơ rất lớn giống. Lăng đạo giống to, thanh âm như lôi đỉnh giống như nổ vang. Hắn không thể không toàn lực đối kháng, giấu ở đại đạo phù văn bên trong tinh huyết nóng lửa, bất đắc dĩ, hắn lại đem nhục thân lại tố đi ra. Nhục thân kia quang mang lập lòe, gánh chịu lấy tiên vương hết thảy, tản ra cường đại đến cực điểm khí tức. Nhưng mà, thân thể của hắn lại hướng về hậu phương rơi xuống, nhanh chóng xin nhờ loại này hấp dẫn chạy đi đâu. Khương Vân một tiếng gầm thét, như lôi đình nổ vang, hắn lúc này, sớm đã như là một tôn vô địch chiến thần giống như vọt tới phụ cận. Hắn bí cảnh thứ 6 đã xuất hiện, cái kia thần bí trong bí cảnh phảng phất ẩn chứa toàn bộ vũ trụ huyền bí, dung luyện các loại bí thuật, giải thích ra bản nguyên nhất áo nghĩa, muốn đem Lăng đạo tiên vương đại đạo ký hiệu triệt để trấn áp luyện hóa đồng thời, Khương Vân chân thân huy quyền, cương mãnh cực kỳ quyền thế mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, ở cự ly gần trấn sát Lăng đạo tiên vương, muốn đem hắn lần nữa đánh nổ phanh. Giữa hai bên tiếp xúc không thể tránh né, bắn ra chói mắt tiên quang. Quang mang kia sáng chói chói mắt, phảng phất có thể chiếu sáng cả thế giới a. Lăng đạo kêu to, trong thanh âm tràn đầy thống khổ cùng không cam lòng. Lục thể của hắn dung thông một kiện đồ sứ, lần nữa ầm vang nổ nát, rất là vô lực. Cho dù là vừa mới ngưng tụ, đây cũng là tiên vương thể, nhưng mà bây giờ cũng đã ngăn không được Khương Vân một quyền. Bởi vì, Khương Vân dẫn động bí cảnh thứ 6 thuế biến đằng sau, thực lực một mực tại tăng lên, bây giờ đã đem nó triệt để ngưng tụ đi ra. Lực lượng cường đại kia, để Lăng đạo tiên vương cảm nhận được sợ hãi sáu đạo, ngươi chớ có tùy tiện. Phạm Tinh tiên vương cầm trong tay một thanh tiên kiếm hướng về phía trước đánh tới, cái kia tiên kiếm quang mang lập lòe, tản ra khí tức kinh khủng. Mà đổi thành bên ngoài hai vị tiên vương thì đỏ hừng mắt, thế ra mặt khác bảo mệnh át chủ bài. Bọn hắn biết rõ, lúc này nếu không liều mạng, chắc chắn bị Khương Vân từng cái đánh bại. Chỉ có Ngự Tiêu tiên vương, lúc này vẫn như cũ bị Khương Vân ngưng tụ ra đạo kia luân hồi bản nguyên ấn ký một mực trấn áp, không ngừng mà sụp đổ cùng đoàn tụ. Trang cảnh kia không gì sánh được thảm liệt, để bất luận cái gì tiên vương đều muốn sợ hai thần phục đi. Khương Vân gầm thét, hắn vận dụng sở học, thi triển các loại thủ đoạn, lực áp tứ đại tiên vương. Trong đó, hắn có một cái thiên về điểm, chính là chủ công Lăng đạo, toàn lực quanh sát. Lần này, hắn dựa vào chịu Phạm Tinh một chém đại giới, nhục thân rách một mảng lớn con, bắn tung tóe đi ra huyết nhục hóa thành các loại trật tự đạo tắc tạm thời ngăn trở ba cái tiên vương, tự thân điên cuồng trấn sát Lăng đạo phốc. Lăng đạo bị hắn đánh lần nữa nổ nát, tinh huyết cùng đại đạo ký hiệu ngưng tụ cùng một chỗ, ở phía xa hiện ra. Trang cảnh kia để cho người ta khiếp sợ không thôi, Khương Vân thực lực cường đại để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng, ta mặc dù bại, bị kích phá nhục thân, nhưng là, tuyệt đỉnh tiên vương nguyên thần cùng nhục thân không còn là nhược điểm, nguyên thần hòa vào tiên vương bản nguyên phụ văn bên trong, là bất tử bất diệt, ngươi chung quy là không làm gì được ta. Lăng đạo lạnh lẽo nói, trong âm thanh của hắn mặc dù tràn đầy phẫn nộ, nhưng cũng đành chịu. Bại chính là bại, bất quá tuyệt đỉnh tiên vương cơ hồ khó mà giết chết, hắn cũng là không phải rất lo lắng cho ta thu. Cuối cùng, cái kia suýt nữa nổ tung cự thú cùng hắn dung hợp ở cùng nhau, phảng phất muốn bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Lúc này, trên đê đập không lôi mây dày đặc, sấm sét vang dội, phảng phất tại là trận này chiến đấu kịch liệt tăng thêm rẻ trường dương bầu không khí. Khương Vân đón nhận cửu thiên, mi tâm một cái tiểu nhân há miệng hét dài một tiếng, tiếng hú kia phảng phất có thể xuyên thấu vô tận thời không. Thôn tính nốc từ ngực, đem còn chưa xuất hiện kiếp quang cho nuốt lấy. Khương Vân biết rõ, hắn nhất định phải tại độ kiếp trước đó đem cái này ngũ đại tiên vương giải quyết, nếu không, đưa tới những người khác, hoặc là để bọn hắn chạy, chung quy là hậu hoạn vô tận. Giới hải sóng cả càng thêm mãnh liệt, phảng phất cũng tại vì Khương Vân quyết tâm mà chấn động. Cùng một thời gian, Khương Vân nhục thân há mồm, đem hai vị tiên vương đánh ra đoàn kia đại đạo phù văn thủ đoạn nuốt vào. Hắn cảm giác thứ này đối với màu da có chỗ tốt, như là da cường phiên bản đạo chi nguyên ngươi. Cho ta phun ra. Hai vị tiên vương quá sợ hãi, đây là vô thượng cự đầu ngắt lấy khai thiên tích địa thời đại vô thượng đại đạo phù văn tiên quang, đây là chí bảo, xem như một loại khác loại binh khí, có thể nào có mất. Nhưng mà, Khương Vân nhục thân quá yêu tà, nuốt vào tiên quang này sau, bọn hắn rốt cuộc không cảm giác được. Khương Vân thân thể trở nên càng thêm sáng chói, thiên địa kiếp quang ngưng tụ tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Lúc này, trong không gian chung quanh, quang mang lấp lóe, thần bí đại đạo lực lượng phun trào, một trận càng lớn kiếp quang còn tại thai nghén phanh.

Trang cảnh kia không gì sánh được thảm liệt, để bất luận cái gì tiên vương đều muốn sợ hãi thần phục đi. Khương Vân gầm thét, hắn vận dụng sở học, thi triển các loại thủ đoạn, lực áp tứ đại tiên vương. Trong đó, hắn có một cái thiên về điểm, chính là chủ công lăng đạo, toàn lực anh sát. Lần này, hắn dựa vào chịu Phạm Tinh một chém đại giới, nhục thân rách một mảng lớn con, bắn tung tóe đi ra huyết nhục hóa thành các loại trật tự đạo tắc tạm thời ngăn trở ba cái tiên vương, tự thân điên cuồng trấn sát lăng đạo phốc. Lăng đạo bị hắn đánh lần nữa nổ nát, tinh huyết cùng đại đạo ký hiệu ngưng tụ cùng một chỗ, ở phía xa hiện ra. Trang cảnh kia để cho người ta khiếp sợ không thôi, Khương Vân thực lực cường đại để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng, ta mặc dù bại, bị kích phá nhục thân, nhưng là tuyệt đỉnh tiên vương nguyên thần cùng nhục thân không còn là nhược điểm, nguyên thần hòa vào tiên vương bản nguyên phụ văn bên trong, là bất tử bất diệt, ngươi trung quy là không làm gì được ta. Lăng đạo lạnh lẽo nói, trong âm thanh của hắn mặc dù tràn đầy phẫn nộ, nhưng cũng đành chịu. Bại chính là bại, bất quá tuyệt đỉnh tiên vương cơ hồ khó mà giết chết, hắn cũng là không phải rất lo lắng cho ta thu. Chương 545, vô thượng cự đầu. Kích hoạt bí cảnh thứ 6. 2. Khương Vân Hà có thể toàn nguyện, hắn hét lớn một tiếng, dùng bí cảnh thứ 6 đem Lăng đạo tiên vương nguyên thần còn có sáng chói đại đạo ký hiệu toàn bộ cho thu vào, trấn áp tại trong một mảnh hư vô. Khi hắn bí cảnh thứ 6 diễn hóa xuất thế giới là giả sao? Cái kia huyền diệu trong thế giới, phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận, đủ để trấn áp hết thảy. Lúc đầu Lăng đạo tiên vương còn có chút tự tin, bị trấn áp lại có thể thế nào, nhưng là thêm chút cảm ứng xuống lập tức quá sợ hãi a, không, đây là địa phương nào, vậy mà không cách nào chạy ra, không cách nào cảm ứng thời không trường hạ. Cho đến giờ phút này, trong lòng mới của hắn hiện ra dày đặc khói mù, Khương Vân thủ đoạn quá nguy tiên, tựa như đem hắn vây ở một mảnh thế ngoại bên trong không gian hư vô, thiên địa đại đạo đều cách hắn đã đi xa. Tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay phanh. Ngoại giới, thành công trấn áp Lăng đạo đằng sau, Khương Vân vung đầu nắm đấm kia phảng phất một tòa nguy nga ngọn núi, mang theo không thể ngăn cản lực lượng đánh tới hướng Phạm Tinh Tiên Vương. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, như giống như thiên băng địa liệt rung động toàn bộ giới hải trên đê là không. Phạm Tinh Tiên Vương trong nháy mắt bị đánh nát nửa người, hỗn độn cự thú bản thể bộ dáng đã tán đi, chật vật không chịu nổi. Liên liên trong tay chuôi kia tản ra thần bí quang mang thiên kiếm đều cầm không nổi, tại lực trùng kích cường đại bên dưới, thiên kiếm gần như tuột tay mà đi phốc. Rốt cục, Phạm Tinh Tiên Vương ho ra đầy máu, máu tươi kia như suối phun giống như tuôn ra, nhìn thấy mà giật mình. Hắn mặt khác nửa người bị Khương Vân chấn động đến rạn nứt, máu tươi chói mắt, ở trong tinh không không ngừng mà nở rộ. Hắn thiên kiếm bị đánh rơi, sau đó bị Khương Vân một thanh thu vào. Khương Vân vũ động sau khi đứng lên, khí thế như hồng, phản phất có thể bổ ra trên đê đập chống không toàn bộ thế giới bình thường, quá uy mãnh. Mỗi một cái động tác đều mang lực lượng ba động mạnh mẽ, để không gian xung quanh đều đang run rẩy chém. Địch nhân càng ngày càng ít, Khương Vân không tin tà, tiếp tục sát phạt. Thật không cách nào triệt để trong chiến đấu diện sát tiên vương sao? Hắn muốn nếm thử một phen. Một phen đại chiến kinh thiên động địa bên trong, Phạm Tinh Tiên Vương cùng hai vị khác phổ thông tiên vương cũng cực nhanh bị Khương Vân đánh cho nhiều lần nhục thân tan rã. Thân thể của bọn hắn tại lực lượng cường đại trùng kích vào, phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, bọn hắn tiên vương nguyên thần dung nhập đại đạo phù văn bên trong bất hủ bất diệt, có thể lại tố vô thượng pháp thể. Mặc dù đại đạo ký hiệu từ từ ảm đạm, nhưng lại từ đầu đến cuối không có bị hủy diệt. Không ngừng mà xoắn nát nhục thể của bọn hắn nói, không biết dài bao nhiêu thời gian mới có thể đem nó triệt để diệt đi. Lăng đạo tiên vương bị trấn áp đằng sau, không còn có xuất hiện, Phạm Tinh Tiên Vương bọn hắn triệt để sợ hãi, thân thể bạo một phát liền liều mạng đúc lại nhục thân, sợ dẫm lên vết xe đổ. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ lâm vào tuyệt vọng như vậy hoàn cảnh. Khương Vân bí cảnh thứ 6 lần nữa nở rộ ánh sáng, nếm thử không thể đem nó diệt sát đằng sau muốn từ bỏ, chuẩn bị trực tiếp trước lấy bí cảnh thứ 6 trấn áp bọn hắn, thiên kiếp của hắn đã áp chế không nổi luân hồi đạo hữu thủ hạ lưu người. Đương nhiên, thời không trường hà thượng du bên trong nô ra một cái đại thủ, bàn tay to kia che khuất bầu trời, phảng phất có thể cầm lấy phương này đê đập một thanh cầm lấy đại thủ hướng về Phạm Tinh Tiên Vương, Ngự Tiêu Tiên Vương bọn họ bắt đi, muốn đem bọn hắn cứu đi quá giận Tiên Vương, xin ngài cứu lấy chúng ta, Lăng đạo đạo hữu đã bị cái này phát rồ tặc tử trấn áp. Phạm Tinh Tiên Vương sắc mặt vui mừng, bọn hắn cứu binh đến lăn. Khương Vân hét lớn, thanh âm như lôi đình giống như nổ vàng, chi thân ngăn tại phía trước, hướng phía cái kia đại thủ đánh tới. Quyền cùng tay va chạm, giống như thời không phá toái bình thường, khuế động lên giới hải phía trên vô tận sóng cả. Dư ba trùng kích làm cho một phương lại một phương giới vực phá toái đại thủ tán đi, Khương Vân sắc mặt nghiêm trọng. Hắn mặc dù đem cái kia đại thủ đánh tan, nhưng là chỉ là hao tổn rỗng trong đó thần năng, chân chính người xuất thủ còn không biết khoảng cách bao xa. Vẹn vẹn cách không một kích liền có uy năng như thế, cái này quá giận Tiên Vương rất mạnh, không hổ là Tiên Vương bên trong vô thượng cự đầu thu. Khương Vân vận dụng bản nguyên thế giới, cái kia bản nguyên trong thế giới phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí đem mặt xám như cho Phạm Tinh Tiên Vương ba người bọn hắn, còn có không ngừng nổ tung Ngự Tiêu Tiên Vương nguyên thần cùng đại đạo ký hiệu cũng cùng nhau thu vào. Tiên Vương thật rất khó giết chết, hắn có thể ma diệt mấy cái này Tiên Vương nhục thân, cũng có thể dần dần ma diệt bọn hắn bộ phận nguyên thần, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào ma diệt bản nguyên nhất đoàn kia đại đạo phù văn. Mà bọn hắn Tiên Vương nguyên thần lại có thể trốn vào đại đạo phù văn bên trong, không hổ Tiên Vương bất tử bất diệt tên. Trên đê đập vùng thiên địa này vẫn không có khôi phục kiên tĩnh, vô tận điện quang sen lẫn tại phá toái hỗn loạn thời không bên trong, không ngừng mà đánh rất tại Khương Vân trên thân. Tiên Vương cướp, muốn tới. Chương 546. Giới hải bên trong kinh thế Tiên Vương kiếp. Chương 546. Giới hải bên trong kinh thế Tiên Vương kiếp. Ngũ đại tiên vương bị trấn áp, trên đê đập ba động vừa mới tán đi không lâu đê đập chi đỉnh, Khương Vân giống như một tôn đứng ngạo nghệ thiên địa thần linh, ngẩng đầu nhìn lên trời. Cái kiếp như mực tóc đen, tại giới hải thổi tới đại đạo gợn sóng bên dưới tùy ý phất phới, giống như linh động tơ lụa màu đen, cùng cái này thần bí giới hải chi cảnh sen lẫn thành một bức rung động lòng người bức tranh. Trên thân thể của hắn, ngũ đại bí cảnh quang mang sáng chói đến như là trong bầu trời đêm chói mắt nhất tinh thần, chiếu sáng rạng rỡ. Trong thân thể, từng đạo ký hiệu đường vân lóe ra, đúng như thần bí tinh thần quy tích, cái kia từng đạo môn hộ khép mở, phảng phất thông hướng vô tận thế giới thần bí cửa lớn, nhục thân bảo tàng bị khai phát đi ra. Trên đỉnh đầu, Thụy Hà bước hơi mà lên, đan dệt ra một đoàn dần dần rõ ràng đại đạo quang mang. Quang mang kia thần bí mà cường đại, tựa như một viên sáng chói minh châu, tản ra vô tận mị lực, lại phảng phất ẩn chứa thế gian hết thảy huyền bí, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Khương Vân khí tức càng cường đại, đạo hạnh như măng mùa xuân giống như liên tục tăng lên. Trong cơ thể của hắn, có một đạo lại một đạo cửa chậm rãi mở ra, phảng phất là thần bí bảo tàng chi môn, chờ đợi mọi người đi thăm dò huyền bí trong đó. Nhân thể bảo tàng, các loại thần thông, vô tận phù văn áo nghĩa, đều như tinh mỹ điêu khắc bình thường, là cấn tại trong máu của hắn, khắc vào xương cốt của hắn bên trên. Quang mang kia sáng chói đến cực điểm, vô tận đại đạo ký hiệu, giống như linh động tinh linh, đem hắn xuyên qua, phảng phất tại cho hắn bệnh một kiện cường đại chiến giáp đoàn kia bất diệt ánh sáng, cũng chỉ là mông lung đạo quan thôi, cũng không phải là chân chính bí cảnh thứ 6 bí cảnh thứ 6, lên. Khương Vân quát khẽ một tiếng, như hồng trung đại lữ, rung động toàn bộ giới hải. Bản nguyên thế giới từ trong cơ thể lần nữa hội tụ, như là dòng sông lao nhanh bình thường, kế phần bụng luân hải mà lên, vượt qua thần kiều đến đạo cung, lưu chuyển khắp tứ cực, cuối cùng trèo lên xương sống lưng hóa rồng nhập thiên thai. Một cái hùng vĩ thế giới từ Khương Vân đầu đỉnh thiên môn bay lên, từ từ cùng cái kia một đoàn đạo quang dung hợp quý nhất. Hết thảy đều là như vậy tự nhiên mà vậy, như là nước chảy thành sông bình thường, không có chút nào trở ngại. Trang cảnh kia, phản phất là vũ trụ sáng thế chi cảnh, thần bí mà tráng lệ oanh. Trong tích tắc, ngũ đại bí cảnh cùng bí cảnh thứ 6 triệt để quan thông, vô lượng quang mang bay lên. Quang mang kia giống như một vòng treo cao tại giới hải phía trên minh nguyệt, vành ánh quang mang giống như lụa mỏng giống như tản mát hắc ám hỗn độn giới hải. Trên biển sinh minh nguyệt, có thể đây là giới hải, cũng không phải thế tục chi địa đại dương mênh mông. Những này các tiên vương nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày có thể tại giới hải bên trên nhìn thấy như vậy kỳ cảnh. Quang mang kia phảng phất là chư thiên vạn giới hải đăng, chiếu sáng toàn bộ giới hải đó là cái gì? Một tiếng kinh hô tại tiên minh chỗ trên hòn đảo quanh quẩn, phảng phất một đạo kinh lôi, trong nháy mắt phá vỡ nguyên bản yên tĩnh. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia thần bí đầu nguồn, trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng chấn kinh. Giới hải phía trên, không biết bao nhiêu cường giả tuyệt thế đều thấy được loại rung động này lòng người cảnh tượng. Về phần giới hải tới gần đê đập địa phương càng kinh người, giống như một vòng thần nhật đâm rách hắc ám, giới hải phía trên tựa như nên đón quang minh. Vô số tận mắt nhìn thấy một màn này, tiên đạo các tu sĩ chấn kinh đến miệng đều không khép được, bọn hắn phảng phất thấy được một cái thần thoại sinh ra. Quang mang kia như là ánh mặt trời ấm áp, vẩy vào một chút phổ thông chân tiên trên thân, để bọn hắn cảm nhận được vô tận rung động cùng kính sợ loại khí tức này giống như vậy là bí cảnh pháp ba động, đây là muốn bước vào cảnh giới gì? Có người tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo run rẩy. Khí tức kia như là mãnh liệt thủy triều bộc phát, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào mọi người tâm linh, để cho người ta cảm nhận được một loại trước nay chưa có rung động làm sao có thể? Tiên minh bên trong còn có người đem bí cảnh pháp tu đi đến như thế cảnh giới sao? Không phải đều đi theo thiên đình rời đi sao? Tiếng chất vấn liên tiếp, mọi người không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Tại trong nhận biết của bọn hắn, bí cảnh pháp tu hành cực kỳ gian nan, có thể đạt tới cảnh giới như thế người ít càng thêm ít. Bây giờ, cỗ này khí tức cường đại nhưng lại làm cho bọn họ không thể không một lần nữa xem kỹ chính mình nhận biết chẳng lẽ là cái kia trùng đồng nữ, nàng không chỉ là tu hành tiên cổ pháp, tựa hồ đồng dạng chuyển tu bí cảnh pháp. Một cái suy đoán lớn mật ở trong đám người vang lên, trong nháy mắt đưa tới rối loạn tương mừng. Nhưng mà, rất nhanh liền có người phản bác, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trung đồng nữ mặc dù cường đại, nhưng nàng đã sớm vượt qua tiên vương kiếp, không có người sẽ độ lần thứ hai, cho dù là Thạch Hạo cũng không có. Khương Vân tích lũy nội tình quá mức hùng hậu, hắn bí cảnh thứ 6 cũng không phải là vừa mới xuất hiện, mà là từ tu hành mới bắt đầu liền đã không ngừng tu hành. Có thể nói từ xưa đến nay, không có đột phá bí cảnh thứ 6 có thể có hôm nay Khương Vân đột phá động tĩnh lớn như vậy. Nó tựa như là một tòa ngủ say núi lửa, trải qua dài dằng dặc tích lũy, bây giờ rốt cục nên đón buộc phát thời khắc. Giữa thiên địa hết thảy năng lượng cùng đạo tắc đều bị hắn bí cảnh thứ 6 như là thôn tính nóc ngực bình thường thu nạp. Cái kia bí cảnh thứ 6 phảng phất là một cái không đáy lô đen, liên tục không ngừng tham lam thôn vệ lấy giới hải chi địa phiêu lưu tới vô tận năng lượng. Nó tựa như một vòng xoáy khổng lồ, đem tất cả năng lượng đều cuốn vào trong đó, là Khương Vân đột phá cung cấp lấy cường đại động lực. Bản nguyên trong thế giới sinh linh, nên đón một trận trước nay chưa có biến hóa. Thế giới đang thăng hoa, thế giới tại tiến hóa, phúc trạch thế nhân. Trang cảnh kia như là giống như mộng ảo, để cho người ta phảng phất đưa thân vào trong tiến cảnh. Thiên hoa luận truy, mặt đất nở sen vàng, vô tận cam lâm nương theo lấy quang vũ vẩy xuống thế gian. Quang vũ kia như là sáng chói tinh thần, lóe ra quang mang thần bí đại đạo thanh âm bên tai không dứt, phảng phất là vũ trụ bài hát ca tụng, cả thế gian đều là dị tượng. Trong phàm tục lão giả tóc bạc biến thành đen, rơi răng tái sinh, tràn ngập khe danh hai gò má lần nữa đây đà đứng lên, da thịt trở nên như là hài nhi bình thường, giống như sống lại một đời lại phục đỉnh phong. Bản nguyên trong thế giới, nam nữ già trẻ thụ lấy quang vũ tầm bổ, toàn bộ bệnh cũ rút đi, lặp lại đỉnh phong chi niên, người người như rồng. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy tự tin cùng sức sống, phảng phất có được vô tận lực lượng. Thậm chí khổ hải tự khai, đại đạo thanh âm bên trong hiểu rõ con đường tu hành. Bọn hắn phảng phất đạt được thượng thiên chiếu cố, mở ra thông hướng cảnh giới cao hơn cửa lớn. Thế nhân đã trải qua một trận thần kỳ thủy biến, từ già yếu đi hướng tuổi trẻ, từ bình thường đi hướng phi phàm. Những người tu hành sớm đã nhận được tin tức, đều ngồi xếp bằng, ra sức tu hành, cảm thụ được tiên đạo hào quang tẩy lễ. Bọn hắn tựa như một đám tín đồ thành tín, khát vọng từ cỗ này khí tức cường đại bên trong hấp thu lực lượng, tăng lên cảnh giới của mình. Bản nguyên thế giới sẽ từ một cái thế giới phàm tục nhảy lên thành tiên, hóa thành một mảnh so tiên vực còn muốn tinh khí nồng đậm tiên đạo đại thế. Một người đắc đạo, gà chó lên trời oanh. Oanh. Oanh. Bốn. Trong chốc lát, trên đê đập trống không tận kiếp quang như mưa to như chút nước giống như ẩm vàng rơi xuống, qua trong dây lát liền đem Khương Vân bao phủ trong đó. Vô tận đại đạo ký hiệu, như là mãnh liệt như thủy triều, từ trong hư vô xuất hiện, bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến.

ngàn vạn huyết mạch thể chất ẩn dưỡng ra đạo nguyên chân thân, cũng chống cự không nổi giới hải phía trên chư thế đạo thì loại này nghiền ép. Nhưng mà, Khương Vân trung quy là Khương Vân, chỉ là da huyết nhục băng liệt thôi, vết thương nhỏ mà thôi. Trong miệng hắn phát ra tiếng gầm, thanh âm kia như lôi đỉnh giống như nổ vang, rung động toàn bộ thiên địa. Thân có không hỏng chi quang, đây là hắn đi vào tiên vực những năm này dung hội ngàn vạn huyết mạch, ngược dòng tìm hiểu trong đó đạo và lý, triệt để khống chế những huyết mạch này đằng sau thu hoạch. Sau một khắc, tại vạn kiếp bất hoại trong thần quang, hắn không ngừng mà rèn luyện thân thể. Những huyết vụ kia đều tụ tập tới, phảng phất là nghe lời hài tử, trở về mâu thân ôm ấp, màu da bảo thể càng phát cường thịnh, như là bị thiên truy bách luyện sắt thép, không thể phá vỡ. Trên đê đập, hỗn độn cuộn cuộn, như là to lớn hỏa lô, tại rèn luyện thân thể. Cái kia hỗn độn chi khí phảng phất là cháy hừng hực đại đạo hỏa diễm, đem Khương Vân bao phủ trong đó, cho hắn thuế biến cung cấp lấy lực lượng cường đại thật sự là không đơn giản. Đây cũng là cố thổ đi ra người, đột phá tiên vương cảnh giới liền có thể có như thế dị tượng, thiên đình đi xa đằng sau, bí cảnh pháp nếu lại ra một cái cường giả tuyệt thế sao? Giới hải chi địa, một chỗ bí ẩn đại giới bên trong, có mấy cái tiên đạo sinh linh cầm một chiếc bất diệt thạch đang sợ hai thán phục, mang trên mặt vui mừng đối với cựu thiên thập địa tu sĩ, bọn hắn tồn tại khó tả thân cận. Cái kia thạch đang tản ra quang mang thần bí, phản phất có thể xuyên thấu vô tận thời không, trong ánh lửa chiếu dọi ra trên đê đập trống không cảnh tượng. Mấy cái này tiên đạo nhân vật không giống với mặt khác tiên, trên người bọn họ tràn ngập một loại bất khuất chiến ý, như là trải qua vô tận chinh chiến còn sống sót lao binh. Cái kia chiến ý như hừng hực liệt hỏa, thiêu đốt không thôi, để cho người ta cảm nhận được bọn hắn cứng cỏi cùng ương ngạnh. Lửa đèn phía trên tỏa ra trên đê đập trống không cảnh tượng, như là một bức hoa mỹ bức tranh, triển hiện Khương Vân đột phá tráng quan chẳng cảnh. Mấy người bọn họ giật mình phát hiện, Khương Vân nhục thân quá mạnh, có thể chịu đựng được giới hải ngưng tụ ra đại đạo kiếp quang trùng kích. Nhục thân kia phảng phất là một tòa nguy nga ngọn núi, không thể phá vỡ. Một lần phá toái lại một lần gây dựng lại, cái kia chư thiên áo nghĩa đi qua, hiện tại tất cả đại đạo phù văn hiện ra, đem đánh chúng chia năm xẻ bảy sau đây là hủy diệt, nhưng nếu là không chết, liền trở thành ma luyện, Khương Vân nhục thân bị hỗn độn thiên truy bắt luyện, càng phát cường đại. Tựa như một khối bị rèn đúc sắt thép, tại trong liệt hỏa không ngừng rèn luyện, trở nên cứng cáp hơn thành, nhục thể của hắn tuyệt đối có thể vượt qua kiểm tra, chịu đựng được bí cảnh thứ 6 kiếp nạn thẩm phán, khảo nghiệm cũng không phải là vấn đề. Có thể mấu chốt hay là nhìn nguyên thần, một cửa hải kia không có cách nào qua, từ xưa đến nay rất nhiều thiên kiêu thậm chí thái cổ 10 hung đều là thua ở một kiếp này bên dưới. Muốn trở thành liền tiên vương chính quả, mấu chốt còn có nguyên thần đạt được tẩy lễ, chân chính vọt lên tận trời, hóa thành tiên vương đạo quả mới được. Hoàn mỹ nhục thân, hoàn mỹ nguyên thần, mới có thể đúc thành tiên bên trong vương giả, tiên vương. Khương Vân nhục thân cường đại đến không thể tưởng tượng hoàn cảnh, bây giờ dễ dàng chịu đựng được trùng điểm khảo nghiệm. Nhưng nếu nguyên thần không độ qua được, kết quả là hay là hết thảy thành không. Nhục thân kia cùng nguyên thần khảo nghiệm là hai tòa núi cao, vắt ngang tại Khương Vân trước mặt cũng không dễ, nếu như hắn không phải nhất định phải tại giới hải độ kiếp thành tiểu tiên vương vị, mà là lui về tiên vực bên trong, kiếp nạn hẳn là sẽ nhỏ rất nhiều. Chúng ta muốn hay không đi ra mặt nhắc nhở hắn? Có người mở miệng nói ra, trong thanh âm kia mang theo một tia lo lắng cùng do dự đã chậm, một vị cường giả mãnh kinh. Chỉ gặp Khương Vân vậy mà không vừa lòng tại trên đê đập đại đạo kiếp quang, từ đê đập chi đỉnh, một bước bước vào giới hải bên trong. Một bước kia phảng phất vượt qua vô tận thời không, trong nháy mắt tiến nhập giới hải, lập tức đã dẫn phát càng lớn đại đạo kiếp nạn kiếp như mãnh liệt thủy triều cuốn tới. Hiện tại Khương Vân trực tiếp xâm nhập trong biển, ngóng nhìn mênh mông đại dương mênh mông đây là thế giới chi hải, đứng ở chỗ này, để cho người ta khắc sâu cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Nhưng mà, rất nhanh liền có người phản bác, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trung đồng nữ mặc dù cường đại, nhưng nàng đã sớm vượt qua tiên vương kiếp, không có người sẽ độ lần thứ hai, cho dù là Thạch Hạo cũng không có. Khương Vân tích lũy nội tình quá mức hùng hậu, hắn bí cảnh thứ 6 cũng không phải là vừa mới xuất hiện, mà là từ tu hành mới bắt đầu liền đã không ngừng tu hành. Có thể nói từ xưa đến nay, không có đột phá bí cảnh thứ 6 có thể có hôm nay Khương Vân đột phá động tĩnh lớn như vậy. Nó tựa như là một tòa ngủ say núi lửa, trải qua dài dằng dặc tích lũy, bây giờ rốt cục nên đón buộc phát thời khắc. Giữa thiên địa hết thể năng lượng cùng đạo tắc đều bị hắn bí cảnh thứ 6 như là thôn tính nóc cực ngực bình thường thu nạp. Cái kia bí cảnh thứ 6 phảng phất là một cái không đáy lô đen, liên tục không ngừng tham lam thôn vệ lấy giới hải chi địa phiêu lưu tới vô tận năng lượng. Nó tựa như một vòng xoáy khổng lồ, đem tất cả năng lượng đều cuốn vào trong đó, là Khương Vân đột phá cung cấp lấy cường đại động lực. Bản nguyên trong thế giới sinh linh nên đón một trận trước nay chưa có biến hóa. Thế giới đang thăng hoa, thế giới tại tiến hóa, phúc trạch thế nhân. Trang cảnh kia như là giống như mộng ảo, để cho người ta phảng phất đưa thân vào trong tiên cảnh. Thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, vô tận cam lâm nương theo lấy quang vũ vẩy xuống thế gian. Quang vũ kia như là sáng chói tinh thần, lóe ra quang mang thần bí đại đạo thanh âm bên tai không dứt, phảng phất là vũ trụ bài hát ca tụng, cả thế gian đều là dị tượng. Trong phàm tục lão giả tóc bạc biến thành đen, rơi răng tái sinh, tràn ngập khe danh hai gò má lần nữa đây đã đứng lên, da thịt trở nên như là hài nhi bình thường, giống như sống lại một đời lại phục đỉnh phong. Bản nguyên trong thế giới, nam nữ già trẻ thụ lấy quang vũ tầm bổ, toàn bộ bệnh cũ rút đi, lập lại đỉnh phong chi niên, người người như rồng. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy tự tin cùng sức sống, phảng phất có được vô tận lực lượng. Thậm chí khổ hải tự khai, đại đạo thanh âm bên trong hiểu rõ con đường tu hành, bọn hắn phảng phất đạt được thượng thiên chiếu cố, mở ra thông hướng cảnh giới cao hơn cửa lớn. Thế nhân đã trải qua một trận thần kỳ thủy biến, từ già yếu đi hướng tuổi trẻ, từ bình thường đi hướng phi phàm. Những người tu hành sớm đã nhận được tin tức, đều ngồi xếp bằng, ra sức tu hành, cảm thụ được tiên đạo hào quang tẩy lễ. Bọn hắn tựa như một đám tín đồ thành tín, khát vọng từ cỗ này khí tức cường đại bên trong hấp thu lực lượng, tăng lên cảnh giới của mình. Bản nguyên thế giới sẽ từ một cái thế giới phàm tục nhảy lên thành tiên, hóa thành một mảnh so tiên vực còn muốn tinh khí nồng đậm tiên đạo đại thế. Một người đắc đạo, gà chó lên trời oanh. Oanh. Oanh. Bốn. Trong chốc lát, trên đê đập trống không tận kiếp quang như mưa to như chút nước giống như ẩm vàng rơi xuống,

tại đứng sừng sững, bọn hắn phảng phất là thần bí thủ hộ giả, ngắm nhìn mảnh này cổ lão mà thần bí hải vực. Có ít người ở trong biển giằng co, không khí khẩn trương kia phảng phất có thể ngưng kết không khí, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy cảnh giác cùng ý, phảng phất tùy thời chuẩn bị triển khai một trận sinh tử chi chiến. Còn có người, ở trong biển màu vàng trên thuyền khổ ngồi xuống, cái kia cổ thuyền tản ra quang mang thần bí, là từ thời đại tiên cổ để lại bảo tàng. Bọn hắn đều không có đi lên bờ đầu, đều là tại ngắm nhìn đê đập, tựa hồ đang chờ đợi cái gì chuyện trọng đại phát sinh. Những người này ở giữa cách xa nhau không gì sánh được xa xôi, loại kia khoảng cách đối với tu sĩ bình thường tới nói là con số trên trời, đời này cũng không thể đi đến cuối cùng. Bọn hắn tựa như là giải tại trong vũ trụ tinh thần, cô độc mà thần bí. Giới hải, ngày xưa là một mảnh mở tối cảnh tượng, tràn đầy thần bí cùng không biết. Bây giờ nơi này kịch liệt không gì sánh được, ánh sáng hừng hực chiếu rọi tứ phương, vô tận đại đạo hào quang hướng về một phương hướng hội tụ, gợn sóng ngập trời, một đóa bọt nước một cái tàng giới, cảnh tượng kinh người. Bọt nước kia như là sáng chói tinh thần, lóe ra quang mang thần bí, mỗi một đóa bọt nước đều ẩn chứa một thế giới huyền bí. Kẻ yếu, ở chỗ này sống không nổi. Người bình thường cũng sẽ không tiến giới hải. Hôm nay Khương Vân nhấc lên sóng cả, để tiên đạo sinh linh cũng khó có thể tại cái này vô tận kiếp nạn cùng bọt nước trước mặt khó có thể chịu đựng. Sóng cả kia như là dã thú hung mãnh, dương nhanh múa vút nhào về phía bốn phía, để cho người ta sợ hãi. Bây giờ, cho dù là cách xa nhau lại xa, tất cả mọi người đang rút lui, phảng phất là nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại xua đuổi. Khương Vân chỗ vùng hải vực kia giống như đang phát sáng, trật tự xen lẫn đại đạo kiếp quang nhấc lên vạn trượng sóng, ảnh hưởng tới vô tận xa xôi hải vực, trung điểm sóng lớn không ngừng mà đánh thẳng vào trung tâm cái kia đạo sừng sững không ngã thân ảnh. Khương Vân thân ảnh như là một tòa nguy nga ngọn núi, không thể phá vỡ, tại cái này trong sóng biển mãnh liệt lộ ra đặc biệt bắt mắt. Từ từ, không chỉ là kiếp nạn, Khương Vân cảm giác có người ở phía xa bức bách quần quần sóng cả, lúc này toàn thân tràn ra thịnh liệt quang màu, cực độ chói lọi, đảo ngược áp bách trở về. Tại giới này trong biển chỉ có bằng thực lực nói chuyện, hào quang kia như là sáng chói thái dương, chiếu sáng toàn bộ giới hải. Mang theo tìm kiếm ý vị người vội vàng lui ra, bọn hắn cảm nhận được Khương Vân khí tức cường đại, không phải bọn hắn có thể trêu chọc, cũng không dám lại tùy tiện tới gần. Cảm ứng được Khương Vân trở nên mạnh hơn, loại khí tức kia có lực xuyên thấu, đã đủ để sánh vai thậm chí siêu việt tiên vương cự đầu. Khương Vân từ từ thích ứng nhục thân kiếp khó khăn cọ rửa, một lần hấp thu phảng phất giống như vô tận năng lượng, một lần bắt đầu quan sát giới hải, đây là hắn lần đầu bước vào mảnh này chỗ thần kỳ. Giới hải có thể xưng tăng hải, bởi vì chết ở chỗ này cường giả nhiều lắm, từ chân tiên đến tiên vương, không biết bao nhiêu, không ai có thể phải nhớ rõ. Nó tựa như là một cái cự đại phân mộ, chôn giấu lấy vô số cường giả mộng tưởng cùng vinh quang. Giới hải, nó cuối cùng quá thần bí, thông hướng một chỗ khác đê đập, có thể tiến về thượng thương, có thông hướng tầng thứ cao hơn đường. Bây giờ tuy nói bị một đạo kiếm quang vắt ngang mở, nhưng này sắc thực tiên đế toàn lực chém ra một kiếm, nếu có thể lĩnh hội, bước vào chuẩn tiên đế cũng chưa hẳn không thể. Cho tới nay giới hải cực điểm chỗ đều khó mà thuyết minh, nó phảng phất là một cái vô tận bí ẩn, chờ đợi mọi người đi mở ra. Từ xưa đến nay, trừ có vài mấy người, tiên vương chính là cực điểm, chính là đỉnh, cũng không còn cách nào siêu việt, khốn trụ từ trước tới nay cường đại nhất cũng kinh diễm nhất những người kia. Bọn hắn là từng cái thời đại lộng triều nhân, là cái thế thiên tiêu, trải qua kỷ nguyên chìm nổi, càng khủng bố hơn, sâu không lường được đến bọn hắn một bước này, đời này lớn nhất tâm nguyện chính là cố gắng tiến lên một bước. Cho nên, từ cổ chí kim, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh tiến vào giới hải, cũng coi chân tiên, bọn hắn muốn cơ duyên tiến tiên vương cảnh, mà cường giả thì làm tiên vương, muốn thành đế. Về phần nhân đạo lĩnh vực chí tôn, cũng có người đến, nhưng là không vượt qua nổi đê đập liền chết, không người nào có thể sống sót. Mãnh liệt trong sóng cả, nhìn thoáng qua ở giữa, Khương Vân liền thấy 10 cái chân tiên thậm chí 2 cái tiên vương đã từng lưu lại truyền thừa. Chương 547. Vô thượng cự đầu hiện. Phá kiếp nhập tiên vương. Chương 547. Vô thượng cự đầu hiện. Phá kiếp nhập tiên vương. 1. Oanh. Giới hải bên trong, sóng lớn xông lên tận trời, từng cái thế giới tàn phá khuấy động tại đại đạo gợn sóng phía dưới, cảnh tượng rung động toàn bộ thiên địa. Một cái cự đại bọt nước nở rộ, bọt nước kia nội bộ thế giới, từng cái sáng chói tinh thần, lóe ra quang mang thần bí. Bọn chúng hội tụ thành vô biên sóng lớn, hung hăng đập tại Khương Vân trên thân, sau một khắc chính là phảng phất chư thế phá diệt cảnh tượng. Từng phương không trọn vẹn thế giới, vô lượng tinh khí bị Khương Vân ép khô, cuối cùng rơi xuống giới hải bên trong, phá toái thành hư. Trong nháy mắt này, Khương Vân phảng phất thấy được một vài bức màu đỏ tươi hình ảnh. Cổ lao tuế nguyệt trước, đó là một thời đại kết thúc, vô tận sinh linh như là cỏ khô đóa hoa, nhao nhao bay xuống. Trang cảnh kia tràn đầy bi tráng cùng thê lương, để cho người ta cảm nhận được tuế nguyệt tang thương cùng vô tình. Những thế giới này đã sớm phá diệt tại lần lượt đại tế phía dưới, đến nay còn không có nở rộ sinh cơ, cũng không phải là Khương Vân cách làm. Lại một đóa bọt nước kinh thiên mà lên, như là một tòa nguy nga ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Khương Vân thấy được một tòa phá toái cổ điện, cung điện cổ kia rộng rãi mà to lớn, lưu động hỗn độn khí, phảng phất là từ viễn cổ thời đại để lại bảo tàng thần bí. Hắn trước tiên biết, đó là tiếp dẫn cổ điện, một cái cựu thời đại sản phẩm. Giới hải quá lớn, ở trong đó phát hiện cái gì cũng có khả năng, Khương Vân ngay tại đây đập biên giới độ kiếp, hắn còn không có dự định xâm nhập, bởi vì hiện tại còn không phải thời điểm vượt qua. Hắn làm việc một mực có rõ ràng quy hoạch, chờ đợi thời cơ tốt nhất xoẹt. Khương Vân bàn ngồi giới hải bên trong tiếp nhận kiếp nạn khảo vấn, thân ảnh của hắn tại từng mảnh kinh thiên trên sóng lớn chìm nổi, như là một mảnh phiêu linh lá cây, tại trong cuồng phong bạo vũ chập chờn. Gợn sóng quay cuồng, đại đạo phù văn cùng vô tận phá toái giới vực đánh thẳng vào nhục thể của hắn, hóa thành tiên vương kiếp nạn. Trang cảnh kia như là thế giới tận thế bình thường, để rất nhiều tiên vương sợ hãi. Rất nhanh, nhục thân kiếp nạn cũng không còn cách nào đối với hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương, đối với những người khác tới nói hẳn phải chết kiếp quang, trở thành ma luyện hắn nhục thân tư lương, nhục thể của hắn trở nên mạnh hơn, phảng phất là bị thiên truy bách luyện sắt thép, không thể phá vỡ hoành. Mấy ngày qua đi, nhục thân kiếp khó tiêu mất, giới hải trên dưới, vô cùng đại đạo, một đầu lại một đầu hiện hiện. những cái kia đại đạo có tại trong hư vô sinh ra, như là thần bí tinh thần lóe ra hào quang sáng chói, sau đó chậm rãi hiện hiện. Có từ giới hải bên trong không trọn vẹn đại giới bên trong xuyên ra ngoài, phản phất là xuyên qua thời không trật tự dây xích, mang theo cổ lão mà khí tức thần bí, như cùng tuổi tháng trong trường hà lắng đọng xuống cõi bảo. Bọn chúng phi phàm tuyệt luân, tản ra lực lượng thần bí, sau đó toàn bộ xuyên qua hướng Khương Vân đầu lâu, tại thiên địa kiếp quang chỉ dẫn bên dưới, mang theo không thể ngăn cản khí thế đại đạo hóa thành trùng sáng, bao trùm hắn đỉnh đầu, quang mang kia sáng chói chói mắt, như là trong bầu trời đêm chói mắt nhất tinh thần, chiếu sáng lấy càng xa hải vực. Quang mang kia phảng phất có xuyên thấu hết thể lực lượng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Khương Vân nguyên thần chi quang tách ra thất thải sắc, giống như vĩnh hằng bất hủ lưu ly, tản ra thần bí mà khí tức cường đại, vạn pháp bất xâm. Nguyên thần kia chi quang như là cầu vồng giống như rực rỡ màu sắc, lại như thần bí bảo thạch, tản ra mê người mị lực. Nguyên thần kiếp quang càng thêm bí ẩn mà cường đại, cũng may Khương Vân dung luyện nhiều như vậy huyết mạch, cũng không phải là toàn lĩnh hội nhục thân chi đạo đủ loại huyết mạch thể chất là năm tháng dài đằng đẵng trong trường hà đan dệt ra lộng lẫy nhất minh châu, trong huyết mạch ẩn chứa pháp tắc từ trước tới giờ không đơn nhất. Chuyên tu nguyên thần chủng tộc nhiều vô số kể, ẩn chứa lực lượng vô tận. Mà lại nguyên thần cũng một mực tu hành Tam đại kiếm quyết một trong bình loạn quyết, đã sớm bị rèn luyện không thể phá vỡ. Cái kia bình loạn quyết như là sắc bén bảo kiếm, chặt đứt hết thể hư ảo đại đạo phù văn ma luyện, tham khảo bất diệt trải qua thôi diễn nguyên thần bất diệt trải qua, để Khương Vân nguyên thần trở nên càng mạnh, như là bị thiên truy bách luyện sắt thép, càng phát ra cứng cỏi rầm rầm rầm. Một sát na, Khương Vân chịu mấy chục lần đại đạo đánh kích, thanh âm kia như lôi đỉnh giống như nổ vang, rung động toàn bộ giới hải. Thanh âm kia phảng phất có thể xuyên thấu vô tận thời không, để cho người ta sợ hãi. Loại kiếp này ánh sáng không có cách nào tránh né, chỉ có thể ngăn kháng, Khương Vân đều khiên xuống tới, lưu ly bảy màu giống như nguyên thần giống như vạn pháp bất xâm. Lượn lờ xung quanh từng đạo nguyên thần kiếm quang chạm thiên diệt địa, tại kiếp quang bên trong rèn luyện cái kia đạo bất diệt phong mang. Kiếm quang kia tựa như tia chớp lóa mắt, lại như chân long giống như uy mãnh, ở trong kiếp quang xuyên thẳng qua, thể hiện ra lực lượng cường đại. Kiếp quang bên trong, Khương Vân trên đầu, bản nguyên thế giới càng thêm sáng chói, giống như bị liệt diễm cuốn quanh lấy, nhìn kỹ, đây không phải là diễm hỏa, mà là mạnh nhất đại đạo ký hiệu. Cái kia bản nguyên thế giới như là thần bí bảo tàng, tản ra vô tận mị lực. Giới hải chư giới xen lẫn đại đạo ký hiệu bao vây lấy hắn bí cảnh thứ 6, như là tắm rửa tại trong ánh lửa. Trang cảnh kia như là thần thoại giống như trắng lệ, để cho người ta kinh thán không thôi, đây là chính mình chi thần, là nhục thân cùng nguyên thần giao cảm sau tinh túy, liên thông ngũ đại bí cảnh hội tụ vô thượng tinh hoa sau ngưng tụ vận. Nhân thể, không giới hạn trong nhìn thấy hữu hình chi thể, còn có ngoại bộ kéo dài tới. Lấy thân là chủng hạt giống, hôm nay rốt cục lan tràn ra cảnh cây. Như là mùa xuân luồng thứ nhất mầm non, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, đây là lục đạo luân hồi tiên vương. Năm đó tiên cổ pháp tuyệt đỉnh tiên vương, khôi phục trở về sau lại đem bí cảnh pháp tu đi tới bí cảnh thứ 6, tương lai sợ là ít nhất phải trở thành vô thượng tiên vương cự đầu đi. Đã tới đồ tể đám người cảnh giới cũng chưa hẳn không thể. Có một cái tiên vương ngắm nhìn phương hướng này, trong lòng yên lặng suy tư, ánh mắt kia tràn đầy kính sợ cùng hiếu kỳ, phảng phất tại nhìn chăm chú một cái truyền kỳ sinh ra. Kỳ thật hắn cũng không biết đây có phải hay không là lục đạo luân hồi tiên vương, chỉ là tiên minh bên trong tất cả mọi người nói như vậy, nghĩ đến là sai không được. Dù sao còn không có làm sao xuất hiện qua giả mạo tiên vương danh hào sự tình, cái này lại không có gì tốt chỗ. Tại tiên vực bên trong, tiên vương danh hào đại biểu cho vô thượng vinh quang cùng uy nghiêm, há lại tùy tiện có thể giả mạo. Luân hồi tiên vương một thế này thật là từ cái chỗ kia tu hành khôi phục sao? Nghi vấn như là gợn sóng giống như ở trong không khí nhộn nhạo lên. Dù sao cái chỗ kia ký thác rất nhiều người một vòng chờ đợi hẳn là nơi đó, trong truyền thuyết tựa như còn có luân hồi hảo hữu không có cuối cùng tiên vương, còn có hỗn độn thanh liên tiên vương, vùng thế giới kia quả nhiên không đơn giản. Nói như vậy, cái kia chín con rồng kéo hòm quan tài lại muốn lần hiện thân sao? Chờ mong cùng khẩn trương đan vào một chỗ, phản phất một trận phong bạo sắp xảy ra. Tiên minh chư tiên nhìn qua phương hướng này đang bàn luận, Khương Vân độ kiếp động tinh quá lớn, đều bị đánh thức động tĩnh kia như là sơn băng địa liệt giống như rung động giới hải bên dưới, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Trước đây có người hướng tiên minh truyền lại một chút liên quan tới luân hồi tiên vương khôi phục tin tức, bị lột đi ra, mở ra một tấm khăn che mặt bí ẩn. Lúc này, từng đạo đại đạo ánh sáng xen lẫn con đường ánh sáng gần như vượt ngang giới hải, cái kia con đường ánh sáng sáng chói chói mắt, như là hoa mỹ cầu vồng. Từng phương cổ điện làm tiết điểm, kết nối với giới hải bên trên nơi rất xa. Những cái kia cổ điện to lớn mà trang nghiêm, tản ra khí tức cổ xưa, phảng phất là tuế nguyệt người chứng kiến. Năm đó trong hắc ám tiếp dẫn thần điện bị hủy diệt đằng sau, thiên đình tại giới hải lên giá cấu mới cung điện, vượt qua vô tận khoảng cách xa, làm thông hành hai địa phương đường tắt. Dù sao giới hải quá lớn, lớn đến khó có thể tưởng tượng. Cái kia rộng lớn giới hải như là vô ngần vũ trụ, tràn đầy thần bí cùng không biết, giới hải phía trên chư tiên bọn họ đều cần tiếp dẫn. Cho dù là không có hắc ám phong bạo loại nguy hiểm này, tiên vương từ tiên vực chỗ đê đập, đến trung cực cổ địa vị trí, vô thượng cự đầu đều muốn đi đến mấy trăm ngàn năm, đây là cỡ nào kinh người. Năm đó tiếp dẫn thần điện có thủ đoạn có thể nhanh chóng vượt qua giới hải, tự nhiên bị thiên đình tu sửa đằng sau giữ lại. Lúc này, từng tòa cổ điện sáng lên, từng đầu đại đạo chi lực liên thông, vượt qua vô tận khoảng cách, từng đầu trên đường đều có người thật nhanh hướng phía đê đập phương hướng thẳng tiến. Cựu thiên thập địa dẫn động tới quá nhiều trái tim con người hồng nguyên, thái giận, huyền sơ bọn hắn đều là đã hành động, nghĩ đến cái kia trùng đồng người cũng đem đi mà đến. Lời này đúng như một tiếng hùng hồn trung minh, tại mênh mông vô ngần thần bí giới hải phía trên ầm vang quanh quẩn. Tại cái kia vắt ngang giới hải phía trên trong thông đạo, đế lạc thời đại vô thượng cự đầu đế thương, nó thân ảnh mơ hồ giống như từ thái cổ trong ngủ mê thức tỉnh tồn tại thần bí, quanh thân tràn ngập cổ lão mà thâm thúy khí tức. Hắn giống như một đạo xé rách thời không trường hà sáng chói lưu tinh, hiệu lệnh người sợ hai than tốc độ hướng phía tiên minh chỗ đê đập tấn manh tới gần. Thân ảnh kia những nơi đi qua, thời không phảng phất đều tại có chút rung động, tràn ngập tuế nguyệt tang thương cùng truyền kỳ. Cùng lúc đó, ba đạo hư ảo như ưu linh quang ảnh, cũng tựa như tia chớp bằng tốc độ nhanh nhất hướng phía đê đập mau chóng bay đi. Kiếm quang kia tựa như tia chớp lóa mắt, lại như chân long giống như uy mãnh,

ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu vô tận thời không, phảng phất thấy được đạo kia phi tốc tới gần thân ảnh. Loại lực lượng này cùng tại trên đê đập ngăn cản hắn chấn áp lang đạo, ngự tiêu đám người đánh ra một trường có cùng một gốc, chỉ bất quá uy năng càng mạnh một chút. Tất nhiên là Thái Dận Tiên Vương Tiên Minh bên trong vô thượng cự đầu xuất thủ. Mọi người rung động, thanh âm kia dường như sấm sét nổ vang, ở trong không khí chấn động. Lại là tiên cổ nhất mạch vô thượng cự đầu Thái Dận Tiên Vương xuất thủ, ngăn cản Khương Vân thành tiểu tiên vương vị. Sau một khắc, còn chưa chờ bọn hắn rung động tiêu tán, lại có người vượt qua vô tận thời không xuất thủ. Một viên phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt bảo gốc, như là một viên hắc ám tinh thần, chậm rãi hạ xuống, hướng về Khương Vân đầu đỉnh ép đi. Cái kia bảo gốc tản ra khí tức kinh khủng, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy pháp tắc. Lần này muốn triệt để diệt đi hắn đây là cái gì? Trong lúc nhất thời, Khương Vân cũng cảm thấy một loại áp lực thực lớn, có chút dùng mình. Cái này so Thái Dận Tiên Vương một trưởng kia khủng bố nhiều lắm, áp lực kia như là nặng nghề núi lớn, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Nguyên bản sóng cả mãnh liệt giới hải, phảng phất như gặp phải khắc tinh, vậy mà từ từ lắng lại lên sóng gió, thậm chí có chút hạ xuống xu thế. Trang cảnh kia như là thế giới tận thế, giữa thiên địa để cho người ta cảm nhận được một loại tuyệt vọng khí tức. Một phương bị kiếp quang cuốn lên giới hải bọt nước, mấy cái tàn phá cổ giới, tới gần viên kia diệt giới châu không xa, vậy mà như là bị rút khô trình độ, như là đất cát bình thường tuôn rơi xuống, không còn có bóng dáng. Lại là Đế Thương Tiên Vương diệt giới châu, người này là ai? Vậy mà để Đế Thương Tiên Vương trực tiếp vận dụng át chủ bài trấn sát. Nghe đồn Đế Thương Tiên Vương từ đế lạc thời đại bước vào giới hải một khắc này bắt đầu, liền không ngừng mà siêu tập chư thế lực lượng hủy diệt, không ngừng mà tế luyện viên này diệt giới châu, đến nay không biết mấy cái kỷ nguyên đi qua, khó có thể tưởng tượng có cỡ nào uy năng. Thiên đỉnh cố ý bởi vì Đế Thương Tiên Vương lập xuống quy củ, trừ phi tương diệt giới châu ký thác tại tiên minh, không phải vậy vĩnh viễn bị ngăn cách tại ngoài tiên giới, cũng là bởi vì hắn diệt giới châu lực lượng hủy diệt quá nặng đi. Cái kia khủng bố giống như là muốn hủy diệt hết thể khí thế ép tới người không thở nổi. Tiên minh chư tiên nhìn thấy diệt giới châu cũng tới, nhao nhao hướng phía cách xa vùng chiến trường này. Thân ảnh của bọn hắn như là kinh hoàng chim chóc, tứ tán bay đi. Đế Thương Tiên Vương bởi vì viên này chí bảo, trong lúc mơ hồ có vô thượng cự đầu bên trong vô địch danh hiệu, gần cùng đồ tể bọn người so sánh với. Thiên đỉnh còn tại thời điểm, đều là một cái nổi tiếng nhân vật xoẹt đột nhiên, diệt giới châu phía trên hư không xuất hiện ba động, sừng có một nữ tử vượt qua vô tận thời không xuất thủ. Một cái thân ảnh hư ảo xuất hiện ở nơi đó, phong cách cổ xưa áo xám che kín thân thể, nhưng lại khó tả phong hoa tuyệt đại, tiên nhan vô song. Một bộ áo bào cho khó nén dung nhan của nàng, như là từ trong thần thoại đi ra nữ thần, tản ra thần bí mị lực. Trong mắt của nàng phát sáng, con người tách ra, tại phía chân trời xa xôi mở ra một đầu đáng sợ thông đạo, lại diễn hỗn độn thế giới, tái tạo thời không. Mảnh khảnh trong tay cầm một thanh trường mâu đối với cái kia diệt giới châu đâm tới. Trung đông người, tiên minh vô thượng tiên vương cự đầu, hư hư thực thực tiên đỉnh người phát ngôn, hiện thân. Chương 548, chuẩn đế chiến mâu, ngàn năm trước bí ẩn. Chương 548, chuẩn đế chiến mâu, ngàn năm trước bí ẩn. Lúc này trùng đồng tiên vương vô cùng cường đại, lan lộn thân sáng chói, giống như một viên chói mắt tinh thần. Nàng sừng sững tại hỗn độn cuối lối đi, tiên tư tuyệt luân, giống như thượng thường phía trên đi xuống trí cường tồn tại. Dáng người của nàng ưu mỹ mà cao quý, phản phất là thế gian tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Nàng có siêu nhiên trên đời vô địch ý vị, cái kia ý vị như là mãnh liệt thủy triều, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào mọi người tâm linh. Bang. Trùng đồng tiên vương nhỏ nhắn mềm mại kết gấp nắm lấy một cây sáng chói thần mâu ẩm vang đâm rơi, cái kia thần mâu phảng phất là từ viễn cổ trong thần thoại đi ra thần binh lợi khí, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Màu đỏ lưới mâu nhuộm máu, cái kia máu như là thiêu đốt hỏa diễm, phát ra ánh sáng, chiếu sáng kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác, xét qua chư cổ đại thế. Quang mang kia sáng chói chói mắt, phảng phất có thể xuyên thấu vô tận thời không, chiếu sáng lịch sử trường hạ. Chỉ là trong tay nàng chiến mâu cùng nó phong thái có chút không tương xứng, quá hung hãn. Huyết sắc lưới mâu phát ra yêu dị chi quang, giống như là có thể thôn vệ người thần hồn giống như. Quang mang kia quỷ dị mà thần bí, để cho người ta không rét mà run. Nó phát ra xích quang, chói mắt cực kỳ, như là huyết sắc tiêu dương hoành không, Khương Vân ở trong đó cảm nhận được khiếp người sắc cơ. Tiêu dương kia nóng bỏng mà lóa mắt, phản phất có thể thiêu đốt hết thảy, đây mới thực là vô địch đại thế. Tựa như vẹn vẹn chiến mâu này, cầu tiêu hướng tan tác, không có địch thủ có thể ngăn nó đường, có thể phá diệt vạn cổ. Cái kia chiến mâu phản phất là hủy diệt biểu tượng, để cho người ta cảm nhận được một loại tuyệt vọng khí tức đế mâu, lại là thành kia chuẩn đế chiến mâu, lại bị người của thiên đình lưu lại. Trôi này khí, thí đế chiến mâu. Thanh âm kinh ngạc ở trong hư không vang lên. Khó nén trong đó xen lẫn rung động còn lộ ra từng tia sợ hãi. Liên tiếp mấy đạo thanh âm từ vô ngần hư không truyền ra ngoài đến, dường như sấm sét nổ vang, ở trong không khí chấn động. Thanh mâu kia sau khi đi ra, trong hư không vẽ lên một đám huyết vụ kia tràn ngập ở trong không khí, phảng phất là một đóa nở rộ tử vong chi hoa. Diệt giới châu lấy siêu việt chư thế cực tốc độ bị thu trở về, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, phảng phất là một loại ảo giác. Cái này không trách vị kia vô thượng cự đầu như vậy kinh ngạc sợ sệt, thật sự là chiến mâu kia quá mức bất phàm. Từng có một thời đại, tên là Đế Lạc, đó là một cái tràn ngập truyền kỳ cùng sắc thái thần bí thời đại, một bức cầm ẩm sóng dậy lịch sử bức tranh, tại tuế nguyệt trong trường hà chậm rãi triển khai. Thời đại khúc dạo đầu liền cùng cái này chiến mâu có quan hệ, chính là trôi này chiến mâu đâm thủng ngày xưa tên kia chuẩn tiên đế mi tâm, rào sát nó thần hồn, cuối cùng dẫn đến Đế Lạc thời đại khúc dạo đầu. Thì đế chiến mâu, tựa như một đạo đoạt mệnh tiềm điện, lấy không thể ngăn cản chi thế, xuyên thủng chuẩn tiên đế cái chán. Trong nháy mắt đó, thời gian ngưng kết, là một thời đại kết thúc, lại là một thời đại khúc dạo đầu, đây là một kiện tuyệt đỉnh chuẩn tiên đế khí. Vô luận là tại quá khứ, cái kia cổ lão tuế nguyệt bên trong, nó hung danh như sấm bên tai, hay là tại đương đại, gió này mây biến ảo thời đại, uy lực của nó làm cho người sợ hãi, nó đều là thiên hạ hung nhất binh khí một trong. Nó tồn tại, phản phất là một cái vĩnh hằng truyền kỳ, để cho người ta kính sợ, khiến người sợ hãi. Về sau loạn thời cổ đại hoang thiên đế huyết chiến tam đế, cũng đều bị chiến mâu này xuyên thủng qua mấy lần, đó là một trận kinh thiên địa, khiếp quỷ thần đại chiến, giết đến thiên hôn địa ám, giới hải lật úp, trọn vẹn vài vạn năm thời gian đế mâu tùy ý một kích, chính là một giới sinh cùng diệt, không thể ước đoán. Chiến mâu trải qua huyết chiến mà không hủy, ngược lại trở thành hoang thiên đế chiến lợi phẩm, có thể nói là thanh danh hiển hách. Thiên đình rời đi đằng sau, chiến mâu này liền bị lưu lại, làm thiên đình che chở tiên vực chi dụng, phòng ngừa hậu phương đại loạn. Hôm nay bốn vị vô thượng cự đầu đều động, hay là khả năng bởi vì cựu thiên thập địa manh mối, hơi không cẩn thận, vốn là yếu ớt tiên minh liên hợp khả năng liền sụp đổ. Giới hải phía trên sợ là muốn chiến loạn nổi lên bốn phía cục diện, trung đồng nữ tiên vương rất là quả quyết, nàng hôm nay lấy ra thí đế chiến mâu. Cử động lần này chính là tại nói cho tiên vực cùng giới hải bên trong chư tiên, cho dù là thiên đình không có ở đây, thiên đình người lưu lại còn tại. Cái kia uy nghiêm khí thế, như là nặng nề núi lớn, ép tới người không thở nổi. Mấy trăm vạn năm qua đi, hòa bình hoàn cảnh bên dưới theo tu vi chậm rãi tăng lên, dục vọng cùng dã tâm cũng tại giới hải bên trong sinh sôi. Biết càng lớn thế giới đằng sau, ai cũng không muốn chỉ ở chỗ này phương ngư đường. Cái kia dục vọng như là thiêu đốt hỏa diễm, khó mà dập tắt. Hôm nay thù mới thù cũ, tương lai còn muốn sinh loạn, liền muốn hỏi hỏi cái này cán chiến mâu có nguyện ý hay không đi. Trung đồng nữ tiên vương tại hỗn độn trong thông đạo chậm rãi đi ra, thân ảnh kia phảng phất từ thái cổ bức tranh thần bí bên trong đi tới, mang theo vô tận uy nghiêm cùng thần bí. Nàng tựa như một tôn thần thánh nữ thần, quanh thân tản ra hào quang sáng chói, mỗi một đạo quang mang đều phảng phất tận chứa một thế giới huyền bí. Trung đồng nữ tiên vương đối với Khương Vân khẽ gật đầu, động tác kia ưu nhã mà trang trọng. Sau đó, nàng dẫn theo chuẩn tiên đế chiến mâu, xếp bằng ở giới hải phía trên, bệ nghệ tứ phương. Quả thực là tư thế hiên ngang, bá khí mười phần, khí thế kia phảng phất có thể trấn áp toàn bộ giới hải. Sự thật chứng minh xác thực có thể, cái kia chiến mâu tản ra khí tức kinh khủng, không người dám nếm thử phong mang của nó. Không có ngoại nhân quấy rầy, rất nhanh, tiên vương cấp khí tức cũng chậm rãi biến mất, giống như nước thủy triều dần dần tối lui. Khương Vân đầu đính bí cảnh thứ 6 treo cao tại giới hải phía trên, bí cảnh kia như là một vòng sáng chói thái dương, chiếu sáng giới hải một bộ phận khu vực. Quang mang vạn trượng, phảng phất có thể xuyên thấu vô tận thời không. Giờ khắc này, Khương Vân lặng lặng cảm thụ được bản thân, hắn phảng phất có thể nghe được trong cơ thể mình đại đạo chảy xuôi thanh âm đại đạo của hắn, phảng phất dọc theo hoàn toàn mới bộ phận, càng thêm hoàn thiện, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Nhìn qua đoàn kia sáng chói phát sáng, giới hải bên trong đám người nhao nhao ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi thán phục. Bọn hắn ý thức được, lại có một vị nhân vật vô địch muốn quật khởi. Căn cứ trước đây chiến lược biểu hiện đến xem, cái này chí ít cũng là một vị tiên vương cự đầu. Thực lực cường đại kia, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, đây là vừa đột phá, càng nghe đồn còn là một vị song đạo quả tiên vương, tương lai lắng đọng một đoạn thời gian, thậm chí khoảng cách vô thượng cự đầu khả năng đều không xa. Cái kia tiềm lực, nếu như để cho người tràn đầy chờ mong. Thêm nữa trùng đồng nữ tiên vương cầm trong tay đế mâu đi ra là Khương Vân bậy đứng, trong lúc nhất thời, giới hải bên trên chư tiên đối với Khương Vân càng kiêng kỵ, trùng đồng tiên vương cầm như thế lợi khí là ý gì, kẻ này trấn áp ta nhất mạch ngũ đại tiên vương, chúng ta không có khả năng đến đây đòi một lời giải thích sao? Đại đạo gợn sóng một trận ba động kịch liệt, phảng phất sóng biển mãnh liệt đánh thẳng vào đá ngầm, Thái Dận Tiên Vương như là một tôn từ viễn cổ đi tới thần linh, uy nghiêm giáng lâm. Hắn thanh âm thâm trầm kia cực kỳ lực xuyên thấu, tại rộng lớn giới hải trên không quấn quẩn, mang theo chất vấn cùng áp bách. Nhìn về phía Khương Vân lúc, ánh mắt như hai đạo u ám mà thâm thúy, nặng nề uy áp tràn ngập ra. Chuẩn đế chiến mâu phía trước, nhìn người này tựa hồ cũng không có như vậy e ngại, ánh mắt phản chiếu lấy trôi kia trên chiến mâu huyết quang. Huyết quang kia phảng phất là lịch sử ký ức, nói vô tận tang thương cùng truyền kỳ đúng vậy a, chúng ta cùng là tiên minh bên trong người, ngươi lại như vậy giữ gìn một ngoại nhân. Sợ là muốn rét lạnh những người khác tâm. Thái Dận Tiên Vương ra mặt đằng sau, mà khác mấy cái vô thượng cự đầu cũng chạy tới Đế Thương Tiên Vương bao phủ tại một đoàn thần bí mê vụ, chậm rãi hiện thân, khí tức của hắn như là mênh mông giới hải, sâu không lường được. Huyền Sơ Tiên Vương giống như một đạo sáng chói lưu tinh, phá toái hư không mà đến, quang mang lóa mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hồng Nguyên Tiên Vương thì như một tòa nguy nga ngọn núi, đứng sừng sững ở chỗ đó, tản ra cường đại khí tức kinh khủng. Bọn hắn bên ngoài thân đều tràn ngập cường đại khí tức kinh khủng, tu hành đến như vậy cảnh giới, từng cái lai lịch đều cực kỳ cổ lão, giống như trong hỗn độn đản sinh tiên thiên ma thần. Thân ảnh của bọn hắn cao lớn mà uy nghiêm, bây giờ có thể chúa tể trăm ngàn cái đại giới sinh tử, làm gì giả bộ ra loại bộ dáng này? Chúng ta mặc dù chỗ một mình, nhưng là trong các ngươi ai không phải hận không thể muốn diệt trừ ta? Bởi vì ta ngăn cản con đường của các ngươi. Trung đồng nữ tiên vương tiểu lấy, nụ cười kiết như là mùa xuân nở rộ đóa hoa, dễ nghe êm tai, lại làm cho người khó mà thưởng thức. Tiếng cười của nàng ở trong không khí quanh quẩn, mang theo một loại trào phúng cùng không sợ. Không để ý tới mấy người bọn hắn càng khó chịu sắc mặt, tự mình cười nói lấy, hết thảy hay là lấy chiến lược nói chuyện. Các ngươi ai muốn trong bóng tối làm một chút nhận không ra người hoạt động? Hỏi trước một chút trong tay của ta đế mâu. Nếu là người bình thường người mặc áo xám sẽ dáng vẻ nặng nề, nhưng là nữ tử này mặc dù đã trải qua vô tận thời gian tẩy lễ, nhưng thủy chung như thiếu nữ tuổi trẻ bình thường, khí chất xuất chúng. Nàng tựa như một viên sáng chói tinh thần, tản ra mê người quan mang, có một loại linh hoạt kỳ ảo đạo vận, siêu trần thoát tục. Tóc đen xoa ra như màu đen như thác nước rủ xuống tại đầu vai của nàng, lộ ra một tấm tuyệt thế tiên nhan, tuyết trắng như ngọc, thật rất mỹ lệ, gần như mộng ảo. Nàng mỹ lệ phảng phất có thể làm cho thời gian ngừng lại, để thế giới vì đó khuynh đảo. Nàng nhìn quanh xung quanh, con người kia rất thâm thúy, lại có một loại u vũ, còn có một loại tang thương, giống như là nhìn khắp cả nhân thế chìm nổi, cho người ta rất quỷ dị cảm giác, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu vô tận thời không, thấy qua đi cùng tương lai. Nàng rất không linh xuất trần, có thể đôi mắt này trải qua vô tận tuế nguyệt tẩy lễ, có thể xuyên thủng lòng người, để cho người ta không dám khinh thường. Ngàn năm trước kiếm quang khác một bên hư hư thực thực có sinh linh vượt qua mà đến, cũng bởi vì chuyện này, liền hoài nghi chúng ta tất cả mọi người sao? Thái Dận Tiên Vương cười lạnh nói, tiếng cười kia như bén nhọn băng lăng, nhói nhói lấy không khí đối với thiên đình, hắn tích góp quá nhiều bất mãn cùng oán khí. Cái kia oán khí phảng phất mãnh liệt thủy triều, lúc nào cũng có thể phá tan đê đập ai. Các ngươi Thiên Đình để lại sứ giả, cho tới nay phảng phất đều tài trí hơn người, từ đầu đến cuối cũng không chịu tin tưởng chúng ta, như thế nào để cho chúng ta tin phục? Hồng Nguyên Tiên Vương thở dài một hơi, tiếng thở dài kia phảng phất ung dung cổ trung tại trống trải giới hải trên vang vọng, mang theo vô tận bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Hắn nhìn qua chuôi kia đế mâu, trong ánh mắt đã có kính sợ lại có khát vọng, các ngươi mang cái dạng gì tâm tư, vì cái gì bị lưu tại đây một giới chính mình không rõ ràng sao, như thế nào đáng giá được tín nhiệm? Trung đồng nữ Tiên Vương lời nói không chút nào cho bọn hắn nể mặt, như lưỡi dao sắc bén, thẳng thiết yếu hại đang nói những lời này lúc, nàng cái kia thâm thúy con ngươi phát sáng, không gì so sánh nổi. Giờ khắc này, nàng giống như là mở lại tích vũ trụ hồng hoàng, luyện nữa thiên địa huyền hoàng. Con ngươi của nàng tách ra, đang biến hóa, trở thành trung đồng, khí thế đó thật là đáng sợ, có thể xưng cái thế. Tại cái kia trung đồng bên trong, có hỗn độn khí tràn ngập, giống như là đang khai thiên tích địa, vừa có chư giới vẫn lạc phá diệt khủng bố tràng cảnh. Không chỉ là Thái Dận Tiên Vương, những người khác sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới, phảng phất bị mây đen bao phủ. Nếu như không phải là bởi vì kiêng kỵ thanh kia đế mâu, Khương Vân Tư không chút nghi ngờ bọn hắn sẽ đối với nữ tiên vương xuất thủ. Cái kia đế mâu như là một tòa không thể vượt qua ngọn núi, vắt ngang tại giữa bọn hắn, tản ra khí tức kinh khủng. Thiên Đình hiện tại không biết như thế nào, các ngươi làm gì kiên trì, chúng ta cộng đồng xuyên qua đạo kiếm quan kia, đi trợ giúp. Không nói một lời, vô thượng cự đầu Huyền Sơ cũng không nhịn được, thanh âm của hắn trầm thấp, các ngươi ngay cả chuẩn tiên đế đô chưa đạt tới, ngay cả ta cũng không là đối thủ, cũng dám vọng đàm luận trợ giúp Thiên Đình. Luôn từ trong giao phong, trung đồng nữ tiên vương lời nói như là đế mâu bình thường, thẳng đâm trong những người này tâm chỗ sâu, cuốn lại bọn hắn máu me đầm địa. Lời nói kia như bén nhọn mũi tên, xuyên thấu phòng tuyến của bọn hắn. Giới hải phía trên, ngũ đại vô thượng cự đầu sừng sững hư không, thân ảnh của bọn hắn như là từng tòa nguy nga ngọn núi, xuyên thẳng mây xanh. Giống như siêu thoát dòng sông thời gian thần ma, tản ra cường đại mà khí tức thần bí, ánh mắt của bọn hắn tựa như tia chớp sắc bén, phảng phất có thể xuyên thấu vô tận thời không. Rất nhiều người đều đang nhìn chăm chú một màn này, không khí khẩn trương như là kéo căng dây đàn, hết sức căng thẳng. Coi là đại chiến kịch liệt sắp bộc phát, như là yên tĩnh trước bao táp, để cho người ta trong lòng run sợ. Nếu như bọn hắn biết lúc này ngũ đại cự đầu ở giữa tại lẫn nhau đối với phun, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Trang cảnh kia có lẽ sẽ để bọn hắn trợn mắt hốt mồm, như là thấy được một trận không thể tưởng tượng nổi nháo kịch. Khương Vân tồn tại đồng dạng làm người khác chú ý, hắn tựa như một viên sáng chói tinh thần, tại trong bầu trời đêm hắc ám long lánh đặc biệt quan mang. Mặc dù trước đây có chút lạ lẫm, nhưng là sau ngày hôm nay chỉ sợ không ai không biết không người không hay. Trên người hắn tản ra khí tức, cho dù là cùng vô thượng cự đầu có chút chênh lệch, nhìn cũng không có kém lớn như vậy. Khương Vân đứng tại nữ tiên vương cách đó không xa, mặc dù hắn tự tin cho dù không địch lại vô thượng cự đầu, cũng có thể chạy trốn. Nhưng là đối mặt chuẩn đế binh phong mang, nhất là trên lưỡi mâu máu, xuyên thủng qua không chỉ một chuẩn tiên đế, hắn là thật cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Chỉ trong chốc lát, Khương Vân ở một bên xem như đại khái nghe rõ chuyện gì xảy ra. Chắc không được rất nhiều người đều nói giới hải nơi này xuất hiện biến cố, những năm này cực ít có tiên vương hoặc là chân tiên đi ra giới hải. Bởi vì ngàn năm trước một ngày, cái tiêu đạo tuyên cổ trường tồn bất diệt kiếm quang tựa hồ xuất hiện một vài vấn đề, một mảnh giới hải phía dưới bí ẩn khu vực cảm đạm lấp lóe. Hấp dẫn mấy người bọn hắn vô thượng cự đầu cùng mấy cái tiên vương cự đầu xem xét, mặc dù chỉ có trong nháy mắt, tựa hồ có hắc ám sinh linh từ khác một bên vượt qua đi qua, ẩn nấp tại giới hải bên trong. Một hậu tiên trở đi, giới hải liền giới nghiêm, mấy cái vô thượng cự đầu không để cho tin tức quyết tán, nhưng là tiên minh bên trong những cự đầu này cùng vô thượng cự đầu bắt đầu lẫn nhau phòng bị nghi kỵ. Cái này không chỉ là đại biểu cho hắc ám tái hiện mánh khỏe, có hắc ám sinh linh vượt qua tới, càng là đại biểu cho thiên đình khả năng đã xảy ra vấn đề. Nếu như vị kia không có vấn đề nói, làm sao lại để hắc ám tái hiện thế gian đâu? Đại biểu trong đó sự tình nếu như truy đến cùng liền rất khủng bố. Hắc ám sinh linh phảng phất là ẩn nút ác ma, lúc nào cũng có thể rỗi ra ma chảo. Ngày đó đỉnh biến cố như đồng nhất đoàn mê vụ, bao phủ chúng nhân trong lòng, làm cho tất cả mọi người đều tràn đầy bất an cùng sợ hãi. Mà lại bây giờ bị ném ở giới hải các tiên vương, kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề. Bọn hắn liền như là bị lãng quên trong góc quân cờ, trung tâm đáng tin phần lớn bị thiên đình mang đi, chỉ để lại bọn hắn tại kiếm quang đằng sau thủ vệ. Năm đó Hoang Thiên Đế lấy vô thượng chi pháp, đối với tiên vực giới hải chư tiên tiến hành khảo thí, đó là một trận kinh tâm động phách khảo nghiệm, như là hừng hực liệt hỏa, đốt sạch rối trá cùng bất trung. Tại trong khảo nghiệm muốn đảo hướng hắc ám tiên đều bị dọn dẹp. Bây giờ lưu tại giới hải, lưu tại tiên minh, phần lớn người kết quả khảo nghiệm không hết nhân ý, bọn hắn ở trên thiên đình cùng trong bóng tối đung đưa không ngừng, đã sớm không có bảo vệ suy nghĩ, chỉ muốn đăng lâm cao hơn phương xa. Bây giờ lại qua ngàn vạn năm, tuế nguyệt như nước chảy lặng yên mất đi. Không có thiên đình trấn áp, năm đó tích xúc bất mãn, như là ngủ say núi lửa, lúc nào cũng có thể phun trào. Bọn hắn bây giờ tâm tư biến thành bộ dáng gì, liền không nói được rồi. Nếu như vượt qua mà đến hắc ám sinh linh liên hệ bọn hắn, làm phản tỷ lệ không chỉ có, mà lại chỉ sợ rất lớn. Cái kia hắc ám sinh linh còn có bọn hắn, liền như là dấu ở trong hắc ám gián độc, lúc nào cũng có thể phát động một kích chí mạng. Chương 549, tứ đại phái hệ, đại chiến chư vương. Chương 549, tứ đại phái hệ, đại chiến chư vương. 1. Giới hải trên không, sóng lớn ngập trời, mỗi một đóa bọt nước khuấy động lên lúc, đều mang theo tầng tầng thế giới mảnh vỡ, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Ngũ đại tiên vương siêu thoát chư thế giằng co, thân ảnh của bọn hắn như là từng tòa sừng sững không ngã ngọn núi, tại cái này mãnh liệt giới hải phía trên lộ ra đặc biệt bắt mắt. Khí tức của bọn hắn đụng vào nhau, phản phất đã dẫn phát một trận vô hình phong bạo, để giới hải bên trên đại đạo gợn sóng cũng vì đó vặn mèo. Thời gian dần trôi qua, một chút tiên vương cự đầu thậm chí tiên vương đều lần lượt đổi tới. Bọn hắn như là trong bầu trời đêm lấp lóe tinh thần, từ bốn phương tám hướng chậm rãi tụ đến, chậm rãi xông tới đội hình rõ ràng thành riêng phần mình phe phái khác nhau, mỗi một cái trận doanh đều tản ra đặc biệt khí tức. Quá giận tiên vương nhất hệ tiên vương nhiều nhất, bọn hắn phần lớn là thời đại thái cổ đản sinh một chút tiên vương, trải qua dị vực chinh phạt, đó là từng tràng máu và lửa tẩy. Bọn hắn đã từng tham dự qua Hắc Ám giới cùng Sa Đoạ Tiên Vương ở giữa đại chiến, đó là bên bờ sinh tử dãy rủa. Bất quá những này tiên vương mạnh yếu không đủ, từ ba cái tiên vương cự đầu, khí tức của bọn hắn như là tinh không mênh mông, thâm thúy mà cường đại, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Cho tới vừa đột phá không lâu tiên vương, khí tức của bọn hắn hơi có vẻ non nớt. Bọn hắn vẫn nhìn tứ phương tất cả mọi người, trong ánh mắt để lộ ra cảnh giác cùng cảnh giới, tựa hồ đem những người khác xem như là địch nhân, đoàn kết đồng thời, nhìn cũng cực kỳ bài ngoại. Khương Vân cảm giác trong đó giống như cũng không là tất cả mọi người đối với hắn cam thủ, có một ít người cho hắn quăng tới thiện ý ánh mắt. Khương Vân biến thành tên lục đạo luân hồi tiên vương, vốn phải là thuộc về nhất hệ này người. Thậm chí những tiên vương kia bên trong, có người cùng lục đạo luân hồi tiên vương có giao tình, có mấy cái càng là xuất từ cựu thiên thập địa tiên vương. Trong ánh mắt của bọn hắn mang theo một tia tìm kiếm, Khương Vân nhận được một chút thăm dò tính truyền âm, chỉ là hắn lạnh lùng nhẹ gật đầu, cũng không đáp lại. Dù sao hắn cũng không phải thật lục đạo luân hồi tiên vương, ai biết có cái gì giao tình? Chính là có chút giao tình, có người cũng là muốn hoặc nhiều hoặc ít thám thính cựu thiên thập địa tin tức, thám thính bí cảnh pháp tin tức. Còn có một số tiên vương như là chúng tinh cùng nguyện chen trúc tại đế thương tiên vương hậu phương, ẩn ẩn đem nó bảo vệ đứng lên, khoảng cách ngũ đại vô thượng cự đầu rằng co địa phương rất gần. Trang cảnh kia, phản phất là óng ánh khắp nơi tinh hà vây quanh một viên chói mắt nhất tinh thần. Vị này đế thương tiên vương, chính là đế lạc thời đại, thậm chí càng thêm cổ lão kỷ nguyên rất nhiều tiên vương thủ lĩnh. Bọn hắn đám người này nhân số mặc dù không nhiều, nhưng là cường giả nhiều nhất một phương. Tiên vương cự đầu có chừng 5 người, bọn hắn tập hợp một chỗ lúc, tán phát khí tức cường đại như là một cỗ mãnh liệt dòng lũ, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Khí tức kia phảng phất có thể xé rách hư không, để không gian chung quanh cũng vì đó run rẩy. Những này cổ lão thời đại các cường giả đều là một chút lão cổ đồng, tại tiên vực bên trong cơ bản không nhìn thấy bọn hắn có quan hệ sinh linh bóng dáng, bọn hắn tựa hồ sớm đã siêu thoát trần thế, đem hết thảy đều quên sạch sành sanh. Tương lai của bọn hắn mục tiêu chỉ vì chư đạo chư tiên, đó là một loại cao xa truy cầu, như là tinh thần đuổi theo vô tận vũ trụ. Mắt Trần có thể thấy những người này càng thêm lạnh nhạt vô tình, ánh mắt của bọn hắn như là băng lãnh u quang, tản ra tránh xa người ngàn dặm khí tức. Bọn hắn khoảng cách ngũ đại tiên vương cự đầu rằng co địa phương thêm gần, là bởi vì bọn hắn đầy đủ mạnh, trực diện lấy phong bạo trung tâm áp lực. Mặt khác hai phe là Hồng Nguyên cùng Huyền Sơ tiên vương, bọn hắn hai phe tiên vương cự đầu đều có hai cái. Bọn hắn trận doanh nhìn tương đối lỏng lẻo, cũng không có quá cường đại chiến ý, như là bình tĩnh nước hồ, tuy có gợn sóng, lại chưa nổi sóng. Dù sao hai phe lai lịch tương đối quỷ quyệt, trình độ nào đó tới nói xem như đồng bệnh tương liên. Khương Vân cảm giác trên người bọn họ mang theo một loại đạm mạc hết thảy, xa cách thế gian, thậm chí bi quan chán đời cảm xúc. Cái kia cảm xúc bao phủ bọn hắn, để cho người ta khó mà nắm lấy. Năm đó Hoang Thiên Đế tại Hắc Ám trong lồng giam phóng xuất ra Hứa Hứa Đa Đa bị giam giữ lên Thiên Kiêu Nguyên Thần, trong đó chân tiên đều có thật nhiều, tiên vương cũng không ít. Bị Hắc Ám lồng giam phong cấm, đều là chân chính thiên chi tiêu tử. Mà lại ý chí của bọn hắn 10 phần kiên định, tại Hắc Ám ăn mòn bên dưới, vẫn chưa sa đọa trở thành Hắc Ám sinh linh. Trình độ nào đó tới nói chân tiên chi tư là kém nhất, rất nhiều đều là tiên vương chi tư. Thật giống như bị nhốt lại Hỏa Linh Nhi, cùng Mạnh Tiên Chính như vậy, bọn hắn đều là thời đại người nổi bật, lại gặp phải như vậy gặp chắc trở. Có thể nói bây giờ tiên minh bên trong rất nhiều chân tiên đều bị giam giữ qua. Cho dù là trùng đồng nữ tiên vương cũng là như thế, chỉ là một số người bị giam giữ thời gian ngắn, nhận ảnh hưởng không lớn. Nhưng là trong đó một bộ phận lớn người nguyên thần bị giam giữ quá lâu, cho dù là được cứu trở về, ở trong tối vô thiên ngày trong lồng giam trải qua vô tận tuế nguyệt cọ rửa, cũng khó nén trên thân sớm đã đạm mạc thế gian hết thảy nội tâm. Trong lúc này tâm như là sa mạc hoang vu, khô cạn mà tử tịch. Còn có một nhóm người đang bị giam áp trong quá trình lẫn nhau thôn vệ, có 10 cái tiên vương dung hợp được quái vật, trình độ nào đó đã có biến hóa rất lớn. Bọn hắn trước đây trải qua hình thái và mẹo, như là trong hắc ám bóng ma, để cho người ta dùng mình. Cho dù là Hoang Thiên Đế có thể đem bọn hắn cứu trở về, thậm chí chữa khỏi nguyên thần của bọn hắn hỗn loạn, bù đắp thiếu thốn, lại khó mà đền bù 5 tháng dài đằng đẵng chống vắng thời gian đối bọn hắn tạo thành hao tổn. Bọn hắn xuất thế đằng sau, phong mang bị mài mòn, đã từng quen thuộc thiên địa, phải bảo vệ thân bằng đều không có ở đây. Thương Hải Tăng Điển, vật đuổi sao rời, tiên giới đều phá toái thành vạn vực, bọn hắn những người này lộ ra không hợp nhau. Bọn hắn tựa như là mê thất tại trong dòng sông thời gian thuyền cô độc mà mê mang. Thời gian dần trôi qua, lấy Huyền Sơ Tiên Vương cầm đầu, tụ tập ở cùng nhau, liền Huyền Sơ Tiên Vương đám người kia. Thân ảnh của bọn hắn tại cái này biến ảo khó lường giới hải phía trên, có vẻ hơi cô đơn, nhưng lại mang theo một loại kiên định, truy tìm lấy thuộc về mình tương lai. Hắc ám trong lồng giam đi ra, thảm hại hơn một chút là Hồng Nguyên Tiên Vương những người kia. Bởi vì bọn họ bộ dáng thật sự là để cho người ta khó mà lòng sinh thân cận cảm giác, thậm chí sẽ để cho rất nhiều tiên vương không tự chủ được dâng lên một cỗ không thích cùng địch ý, bởi vì bọn hắn đỉnh lấy một bộ năm đó dị vực bất hủ chi vương, Sa Đoạ Tiên Vương mặt. Mặt kia cho phảng phất là bị nguyền rủa ấn ký, lộ ra một cỗ quỷ dị cùng khí tức tà ác. Nguyên thần của bọn hắn bị cầm tù đằng sau, nhục thân lại bị dị vực thậm chí sa đọa chi tiên ăn mòn, như là bị ác ma phụ thân bình thường, ra đời hắc ám nguyên thần, tiến tới tu hành đến cảnh giới cực cao. Bọn hắn vốn là thiên tư nhất là tuyệt đỉnh một bộ phận người, đã từng có 102 mấy cái thời đại, như là từng viên sáng chói tinh thần, long lánh không gì sánh được hào quang chói sáng. Nhưng mà, vận mệnh lại đối bọn hắn mở một cái tàn khốc cho đùa, nhục thân bị hắc ám ăn mòn, trở thành tai họa chư thiên địch nhân. Chỉ bất quá đám bọn hắn không giống như là hắc ám lựa lân nhi cùng hắc ám liêu thần như vậy có người cứu rỗi. Cái này như thế nào để cho người ta thích đến đứng lên đâu? Bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ quay chung quanh tại Hồng Nguyên bên người để cầu tự vệ. Hồng Nguyên không chỉ là thực lực cường đại, vị này vô thượng tiên vương cự đầu tướng mạo, cùng năm đó dị vực bất hủ chi vương Côn Đế cực kỳ tương tự. Cái kia tương tự khuôn mặt, giống như một đạo vô hình công xiềng, đã chú định hắn không làm rất nhiều người chỗ vui, có thể nói là để rất nhiều năm đó tiên vực tiên vương cam thủ. Sửa khuôn mặt mặc dù đối bọn hắn tới nói đơn giản,

sôi trào mãnh liệt bang. Trong tay long kích nhất chuyển, rốt cục lại cánh chim chóc ra, tiên vương máu như suối phun giống như chảy xuôi. Khương Vân long kích trải qua ẩn dưỡng quá ít, không thể trước tiên lập công. Cương đại là Khương Vân, mà không phải binh khí đã. Hắn đem đại đạo chi lực liên tục không ngừng quán chú trong đó, mới đưa cái kia kiên cố bất hủ lân phiến bổ ra. Lân phiến kia giống như cứng rắn áo giáp, tại đại đạo chi lực trùng kích vào, rốt cục phá tan đến. Cùng lúc đó, Khương Vân một cước giống như thiên đao lực phách xuống, đập về cái tay còn lại. Một cước kia khí thế bằng bạc, phản phất có thể chém ra giới hải. Một cước xuống dưới, chấn động đến đối phương hổ khẩu bật nát, máu tươi chảy dài, tiên vương cự đầu bàn tay kem chút bị Khương Vân một cước giẫm bạo. Vị kia tiên vương cự đầu nét mặt đầy kinh ngạc, có chút hoài nghi nhân sinh, hắn cùng móng đuốt vị kia tiên vương cự đầu không sai biệt lắm mới đối. Là chính mình quá yếu sao? Hay là Khương Vân vũ khí không có nhục thân cường đại? Chân cùng tay ở giữa lực lượng cường đại kia làm cho cả giới hải cũng vì đó run rẩy. Giao phong ngắn ngủi chấn động giới hải, nhìn rất nhiều người trợn mắt hốt mồm. Không nghĩ tới Khương Vân lại có thể hời hợt ở giữa đồng thời ngăn trở mấy vị tiên vương cự đầu xuất thủ, đây là cường đại cỡ nào? Mà lại nhục thân chi uy khủng bố như vậy, đây là thật sự là khí không người mạnh. Khương Vân trong lúc nhất thời cũng không nói gì, không nghĩ tới sau khi đột phá, cái này hỗn độn long kích vậy mà rơi ở phía sau nhiều như vậy. Hay là nói nhục thể của hắn quá mức cường đại nữa nha. Binh khí trong tay sẽ không phá đồ vật, nhục thân nhẹ nhõm đánh nát chỉ là như vậy sao? Khương Vân cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, liếc nhìn tứ phương, thật muốn xông vào một đám tiên vương bên trong đại khai sát giới, thử một lần cực hạn của mình xúc động. Nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là không có phó chư vu hành động. Hiện tại nơi này tiên vương càng ngày càng nhiều, cho dù là hắn đột phá bí cảnh thứ 6 đằng sau có thể đối đầu tiên vương cự đầu, ngăn trở vô thượng cự đầu một kích. Nhưng đối mặt một phương bảy vương vây công, mấy chục gần trăm tiên vương, hay là có rất lớn chưa đủ. Khương Vân sắc thực rất mạnh, nhưng là không có đến loại kia một người địch một phe cánh trình độ. Mảnh này hùng vĩ thế giới đã trải qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt biến thiên, những này tiên vương là không biết bao nhiêu kỷ nguyên bên trong tích lũy. Tiên vương bên trong có người nào là tầm thường? Cái nào tầm thường có thể tu hành đến tiên vương cảnh giới? Bọn hắn đều là trải qua vô số gặp trắc trở cùng khảo nghiệm, mới đi cho tới hôm nay bước này cường giả. Chương 550, Kình Thiên Tiên Vương, Đại Hỗn Chiến. Chương 550, Kình Thiên Tiên Vương, Đại Hỗn Chiến. 1. Khương Vân ngăn chặn lại một người đánh một đám người xúc động. Nhưng mà, những này tiên vương một đám người đánh Khương Vân một cái lá gan lại là cực lớn. Lá gan kia như là bành trướng khí cầu, càng lúc càng lớn, nhất là nhìn thấy trùng đồng tiên vương trong tay thí đế chiến mâu không hề động đằng sau, bọn hắn phảng phất đạt được một loại nào đó ngầm đồng ý, trở nên càng thêm không kiêng nể gì cả lại đến. Cái kia hình như chim thần, thân lại hất lên lân giáp tiên vương cự đầu hóa ra bản tướng hét lớn, thanh âm kia như quần quần lôi âm, chấn động đến giới hải ba đảo của quận. Chỉ gặp hắn một trảo vô tới, móng vuốt kia xuyên thấu qua mấy mảnh giới vực, mang theo lăng lệ trật tự phù văn, phảng phất muốn đem không gian xé rách. Trên móng vuốt lóe ra hàn quang, mỗi một đạo hàn quang đều như là lưỡi dao, cắt chung quanh thời không giao ra lăng đạo tiên vương bọn hắn. Huyền hoàng tiên vương giống to, thanh âm của hắn phảng phất có thể xuyên thấu vô tận thời không. Chân thân của hắn giết tới, đỉnh đầu huyền hoàng tháp trấn áp thiên địa, tháp kia tản ra huyền hoàng chi khí, là một tòa cực kỳ cổ lão tiên vương khí, ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí. Nó vỡ nát một mảnh lại một mảnh đại đạo gợn sóng, những nơi đi qua giống như một đầu thời không trường hạ, sôi trào mãnh liệt vành sát hướng về phía Khương Vân, cảnh tượng dọa người không gì sánh được. Khí thế kia phảng phất có thể phá hủy hết thể ngăn cản tại trước mặt nó sự vật, làm cho cả giới hải cũng vì đó run rẩy rết. Mấy vị khác tiên vương cự đầu cũng cùng nhau xuất thủ, khí tức của bọn hắn trong nháy mắt bộc phát, như là từng phương sáng chói thế giới đồng thời bạo tạc, phóng xuất ra ba động cực kỳ khủng bố. Cái kia ba động như là mãnh liệt biển động, cuốn sạch lấy toàn bộ giới hải, để thiên địa cũng vì đó biến sắc căm hận. Khương Vân thu hồi long kích, đỉnh đầu bí cảnh thứ 6 treo cao thế ngoại, ra chỉ nhục thân vô tận thần năng, cái kia thần năng như sáng chói tinh hà, chui vào thân thể của hắn. Hai tay của hắn bấn, mỗi một cái động tác đều phảng phất tận chứa thiên địa chí lý. Một quyền một cước ở giữa lôi kéo khắp nơi, quyền phong tiết như cuồng phong gào thét, cước lực giống như sụp đổ sơn nhạc cùng lên đi. Khương Vân hét lớn một tiếng, trong thanh âm tràn đầy không sợ cùng bá khí. Vô tận đại đạo trật tự xen lẫn, như là một tấm hoa mỹ lưới lớn, bao phủ toàn bộ chiến trường. Nương theo lấy thiên địa kiếp quang kia tựa như tia chớp lóa mắt, tung hoành thiên vũ kiếm khí, như trường hồng quấn nhật, thân rồng quét ngang, giống như cự long bay lên, thần hoàng chém ngược, như phượng hoàng niết bàn, xâm la và tượng, cấu kết vạn giới phát tác. Lập tức mấy người bọn họ ở giữa bạo phát ra ba động kinh người, cái kia ba động như là phong bạo, cuốn sạch lấy hết thảy. Rất nhiều tiên vương đều bị tác động đến, nhao nhao lui lại, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Khương Vân một người đối mặt mấy vị tiên vương chiến đến cùng một chỗ, thân ảnh của hắn tại đông đảo tiên vương dưới vây công, lại như cũ thẳng tắp như tùng đối diện với mấy cái này tiên vương cự đầu còn có mấy cái tuyệt đỉnh tiên vương vây công, Khương Vân cảm nhận được một chút áp lực. Mỗi một vị cự đầu đều là nhìn xuống một cái kỷ nguyên tồn tại, năm đó tiên vực cùng dị vực trong đại chiến, dị vực người mạnh nhất côn đế bất quá cự đầu thôi. Khương Vân hiện tại cũng coi là một cái cự đầu, cường hành không gì sánh được, nhưng cảm giác mình khoảng cách vô thượng cự đầu còn có một số khoảng cách, đối mặt nhiều như vậy tiên vương săn bắn, cho dù là vô thượng cự đầu cũng sẽ không thấy cỡ nào nhẹ nhõm anh. Tại cái kia kịch liệt trong chém giết, giới hải phía dưới đột nhiên nhấc lên một trận kinh đảo hải lãng, phảng phất có một đầu ngủ say cự thú sắp thức tỉnh đột nhiên, một cái như là bạch ngọc xương bình như quỷ mị giống như vội vàng không kịp chuẩn bị địa sắc ra, cái kia xương bình óng ánh sáng long lanh, tản ra thần bí quang trạch, tựa như một kiện đến từ viễn cổ khí. Nó mang theo lực lượng vô tận, trong nháy mắt đánh nát giới hải bên trong trăm ngàn cái thế giới tàn phá. Những thế giới kia tại xương bình trùng kích vào, như là yếu ớt bờ biển, nhao nhao phá toái, hóa thành đầy trời bụi bặm cùng mảnh vỡ. Cái này hiển nhiên thuộc về một cái cự đầu thủ đoạn, lặng yên giấu kín tại giới hải phía dưới, như là giấu ở trong hắc ám gián độc, chờ đợi thời cơ tốt nhất phát động một kích chí mạng. Nhưng mà, Khương Vân sớm có phát giác, ánh mắt của hắn như là sắc bén chim ưng, trong nháy mắt bắt được tia này khí tức nguy hiểm. Có một tiếng, như hồng trung đại lữ giống như tiếng vang quanh quẩn tại giới hải phía trên. Khương Vân dùng nắm đấm hung hăng đánh bay ngọc bình. Nắm đấm kia cùng ngọc bình va chạm trong nháy mắt, đan dệt ra chói lọi ánh sáng, như là sáng chói pháo hoa ở trong trời đêm nở rộ. Trong chốc lát, thiên địa bên trong quang hoa đại thịnh, đạo ngân pha toái, lực lượng ba động cường đại kia như là mãnh liệt biển động, trong nháy mắt đánh tan mấy cái cự đầu vây công. Mà Khương Vân bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, thân hình của hắn tựa như tia chớp lấn người mà lên, phản phất một đầu khóa chặt con ngồi báo săn, tấn mãnh mà quả quyết. Hắn trong nháy mắt bắt được một cái lạc đàn tuyệt đỉnh tiên vương, cái kia tiên vương còn chưa kịp phản ứng, liền đã lâm vào tuyệt cảnh. Phanh, phanh, phúc. Khương Vân nắm đấm như là như mưa rơi xuống, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Một quyền, hai quyền, ba quyền, lực lượng cường đại kia đánh thẳng vào tuyệt đỉnh tiên vương tiên khí, chỉ nghe thanh thúy phá toái tiếng vang lên, tiên khí tại Khương Vân dưới nắm tay như là yếu ớt pha lê giống như bị chấn nát chết. Khương Vân hét lớn một tiếng, thanh âm kia như lôi đỉnh giống như rung động thiên địa. Ngay sau đó, hai cánh tay hắn chấn động, xé rách thiên địa, lực lượng cường đại kia tác dụng tại tuyệt đỉnh tiên vương trên thân, đem nó ngạnh sinh sinh xé rách thành hai nửa. Cùng lúc đó, Khương Vân trong mi tâm kiếm quang lóe lên, kiếm quang kia giống như một đạo vạch phá hắc ám thiểm điện, trong nháy mắt chém vỡ tuyệt đỉnh tiên vương nguyên thần. Trong nháy mắt, cái này tuyệt đỉnh tiên vương liền bị đánh bạo thành một đoàn bản nguyên đại đạo phù văn, Khương Vân không chút lưu tình đem nó trấn áp đến bí cảnh thứ 6 bên trong, cùng Lăng Đạo bọn hắn làm bạn đi. Trong nháy mắt, một cái tiên vương cứ như vậy biến mất tại chỗ. Những người khác lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức cảm giác trên mặt đau rát. Cảm giác kia như là bị người hung hăng quạt một bạt tai, xấu hổ cùng phẫn nộ xông lên đầu giao ra Minh Hoàng Tiên Vương. Tức giận tiếng giống vang lên, Huyền Hoàng Tiên Vương lớn tiếng gầm thét, cơn giận của hắn như là thiêu đốt hỏa diễm, phóng lên tận trời. Cặp mắt của hắn đỏ bừng, phảng phất muốn phun ra lửa. Chư vương cùng nhau vây công Khương Vân, giờ phút này trở nên điên cuồng không gì sánh được, bọn hắn công kích như là giống như mưa to gió lớn chút xuống. Một đám người vây công Khương Vân không có đem hắn cầm xuống coi như xong, vậy mà nhất thời không quan sát, lại bị hắn xé nát trấn áp một cái tiên vương. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã a. Giết! Khương Vân phát cuồng, trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên chiến đấu lửa giận. Bị đám người vây công sau, hắn gian tiếp hành kích, không đứt rời quay đầu lại phản sát, như là một cái lâm vào tuyệt cảnh nhưng như cũ dũng mãnh không gì sánh được sư tử, y đồ lại trấn áp một cái tiên vương. Nhưng mà, những người này đều trở nên cẩn thận, bọn hắn chăm chú đi cùng một chỗ, liên thủ giết hắn, như là xây lên một đạo kiên cố tường thành, không cho hắn mảy may cơ hội. Khương Vân áp lực ngược lại trong lúc nhất thời đại giảm, đây là một trận đại chiến chấn động thế gian, cái kia chiến đấu kịch liệt tràn cảnh làm cho cả Tiên Minh Trư Vương cũng vì đó kinh động. Giới hải trên không, quang mang lập lòe, lực lượng ba động như là gợn sóng giống như khuyết tán ra đến, nói trận chiến đấu này thảm liệt cùng kinh tâm động phách thả ra đệ tử ta. Hét lớn một tiếng như quần quật lôi âm, từ phía chân trời ầm vang đánh tới, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều chấn động đến run rẩy. Trong chốc lát, một cỗ cường đại khí tức như gió bão từ phương xa của tới, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì thế mà choáng váng ầm ầm. Một tôn thôn thiên vệ địa, phản phất giống như có thể luyện hóa càn khôn đỉnh xuất hiện, đỉnh kia tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga, tản ra dọa người uy áp, nó khí tức chi khủng bố làm cả chiến trường trong nháy mắt vì đó yên tĩnh. Phản phất thời gian đều tại thời khắc này đình trệ, vạn vật đều tại cỗ này cường đại uy áp bên dưới trở nên nhỏ bé mà yếu ớt, đỉnh từ phương xa đánh tới, mang theo một loại hủy diệt hết thảy khí thế, chấn sát hướng Khương Vân. Những nơi đi qua, không gian vặn vẹo biến hình, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách lấy, phát ra trận trận làm người sợ hãi tiếng vang. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một tôn cự đầu, vừa chạy tới một tôn cự đầu, sự xuất hiện của hắn như là một trận phong bạo giáng lâm. Cái này khiến nguyên bản liền kịch liệt chiến cuộc đối với Khương Vân càng thêm bất lợi. Có một tiếng, như hồng trung đại lữ giống như tiếng vang quanh quẩn tại giới hải phía trên, Khương Vân dùng nắm đấm hung hăng đánh bay ngọc bình. Nắm đấm kia cùng ngọc bình va chạm trong nháy mắt, đan dệt ra chói lọi ánh sáng, như là sáng chói pháo hoa ở trong trời đêm nở rộ. Trong chốc lát, thiên địa bên trong quang hoa đại thịnh, đạo ngân pha toái, lực lượng ba động cường đại kia như là mãnh liệt biển động, trong nháy mắt đánh tan mấy cái cự đầu vây công. Mà Khương Vân bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, thân hình của hắn tựa như tia chớp lấn người mà lên, phản phất một đầu khóa chặt con ngồi báo săn, tấn mãnh mà quả quyết. Hắn trong nháy mắt bắt được một cái lạc đàn tuyệt đỉnh tiên vương, cái kia tiên vương còn chưa kịp phản ứng, liền đã lâm vào tuyệt cảnh. Phanh, phanh, phúc. Khương Vân nắm đấm như là như mưa rơi xuống, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Một quyền, hai quyền, ba quyền, lực lượng cường đại kia đánh thẳng vào tuyệt đỉnh tiên vương tiên khí, chỉ nghe thanh thúy phá toái tiếng vang lên, tiên khí tại Khương Vân dưới nắm tay như là yếu ớt pha lê giống như bị chấn nát chết. Khương Vân hét lớn một tiếng, thanh âm kia như lôi đỉnh giống như rung động thiên địa. Ngay sau đó, hai cánh tay hắn chấn động, xé rách thiên địa, lực lượng cường đại kia tác dụng tại tuyệt đỉnh tiên vương trên thân, đem nó ngạnh sinh sinh xé rách thành hai nửa. Cùng lúc đó, Khương Vân trong mi tâm kiếm quang lóe lên, kiếm quang kia giống như một đạo vạch phá hắc ám thiểm điện, trong nháy mắt chém vỡ tuyệt đỉnh tiên vương nguyên thần. Trong nháy mắt, cái này tuyệt đỉnh tiên vương liền bị đánh bạo thành một đoàn bản nguyên đại đạo phù văn, Khương Vân không chút lưu tình đem nó trấn áp đến bí cảnh thứ 6 bên trong, cùng Lăng Đạo bọn hắn làm bạn đi. Trong nháy mắt, một cái tiên vương cứ như vậy biến mất tại chỗ. Những người khác lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức cảm giác trên mặt đau rát. Cảm giác kia như là bị người hung hăng quạt một bạt tai, xấu hổ cùng phẫn nộ xông lên đầu giao ra Minh Hoàng Tiên Vương. Tức giận tiếng giống vang lên, Huyền Hoàng Tiên Vương lớn tiếng gầm thét, cơn giận của hắn như là thiêu đốt hỏa diễm, phóng lên tận trời. Cặp mắt của hắn đỏ bừng, phản phất muốn phun ra lửa. Chư vương cùng nhau vây công Khương Vân, giờ phút này trở nên điên cuồng không gì sánh được, bọn hắn công kích như là giống như mưa to gió lớn chút xuống. Một đám người vây công Khương Vân không có đem hắn cầm xuống coi như xong, vậy mà nhất thời không quan sát, lại bị hắn xé nát trấn áp một cái tiên vương. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã a. Giết! Khương Vân phát cuồng, trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên chiến đấu lửa giận. Bị đám người vây công sau, hắn gian tiếp hành kích, không đứt rời quay đầu lại phản sát, như là một cái lâm vào tuyệt cảnh nhưng như cũng dũng mãnh không gì sánh được sư tử, ý đồ lại trấn áp một cái tiên vương. Nhưng mà, những người này đều trở nên cẩn thận, bọn hắn chăm chú đi cùng một chỗ, liên thủ giết hắn, như là xây lên một đạo kiên cố tường thành, không cho hắn mảy may cơ hội. Khương Vân áp lực ngược lại trong lúc nhất thời đại giảm, đây là một trận đại chiến chấn động thế gian, cái kia chiến đấu kịch liệt tràng cảnh làm cho cả Tiên Minh Trư Vương cũng vì đó kinh động. Giới hải trên không, quang mang lập lòe, lực lượng ba động như là gợn sóng giống như khuyết tán ra đến, nói trận chiến đấu này thảm liệt cùng kinh tâm động phách thả ra đệ tử ta. Hét lớn một tiếng như quần quật lôi âm, từ phía chân trời ầm vang đánh tới, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều chấn động đến run rẩy. Trong chốc lát, một cỗ cường đại khí tức như gió bão từ phương xa của tới, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì thế mà choáng váng ầm ầm. Một tôn thôn thiên vệ địa, phản phất giống như có thể luyện hóa càn khôn đỉnh xuất hiện, đỉnh kia tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga, tản ra dọa người uy áp, nó khí tức chi khủng bố làm cả chiến trường trong nháy mắt vì đó yên tĩnh. Phản phất thời gian đều tại thời khắc này đình trệ, vạn vật đều tại cỗ này cường đại uy áp bên dưới trở nên nhỏ bé mà yếu ớt, đỉnh từ phương xa đánh tới, mang theo một loại hủy diệt hết thảy khí thế, chấn sát hướng Khương Vân. Những nơi đi qua, không gian vặn vẹo biến hình, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách lấy, phát ra trận trận làm người sợ hãi tiếng vang. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một tôn cự đầu, vừa chạy tới một tôn cự đầu, sự xuất hiện của hắn như là một trận phong bạo giáng lâm. Cái này khiến nguyên bản liền kịch liệt chiến cuộc đối với Khương Vân càng thêm bất lợi. Chương 550, Kình Thiên Tiên Vương, đại hỗn chiến. 2, 1, Kình Thiên Tiên Vương sao lại tới đây? Truyền thuyết không phải hắn bế tử quan muốn phá vỡ mà vào vô thượng cự đầu hàng ngũ sao? Làm sao lại xuất quan? Một thanh âm mang theo kinh ngạc cùng nghi hoặc ở trong đám người vang lên, phản phất là bình tĩnh mặt hồ đầu nhập một viên cục đá, khơi dậy tầng tầng gợn sóng người không biết. Vị này bị vây công tiên vương có thể nói là hung diễm ngập trời, trước đó mới vừa ở trên đê đập trấn áp ngũ đại tiên vương, trong đó có Kình Thiên Tiên Vương đại đệ tử Ngự Tiêu Tiên Vương. Một thanh âm khác mang theo vài phần kính sợ cùng sợ hai thán phục, vì mọi người giải khai nghi hoặc Ngự Tiêu Tiên Vương hắn trấn áp. Chắc không được, Kình Thiên nhất mạch hai tiên vương, vốn là một đoạn tiên minh bên trong một đoạn lưu truyền trăm ngàn vạn năm giai thoại, nếu như không thể đem đệ tử cứu ra, hắn sợ là mất hết thể diện. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao nghị luận trận này biến cố đột nhiên xuất hiện ầm ầm. Khương Vân không để ý đến người tới là ai, hắn lúc này đã chiến đến điên cuồng. Cặp mắt của hắn lóe ra ánh sáng nóng bỏng, như là thiêu đốt tinh thần, tràn đầy vô tận chiến ý song quyền bắt ấn đánh phía hai cái tiên vương cự đầu, quyền ấn kia đan sen đạo của hắn hắn pháp, phóng xuất ra lực lượng cường đại đến cảnh giới này, chư thiên vạn đạo pháp quyết đều đã dung luyện tại một chiêu một thức ở giữa, đã không có định hình, phản pháp quy chân. Sau lưng của hắn huyết nhục trong khi nhúc nhích, trong chớp mắt mọc ra ba cặp cánh tay, như là trong hỗn độn ma thần giáng lâm, tản ra cường đại mà khí tức thần bí. Mỗi một cái cánh tay đều nắm vút khác biệt pháp quyết, đánh về phía chiếc đỉnh kia, phản phất muốn đánh vỡ trong thiên địa này hết thảy trói buộc. Khương Vân nhục thân ngạnh hám một cái chí cường tiên vương cự đầu khí, xoay tròn lấy đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, tôn địa Kình Thiên đỉnh uy áp không giảm, vẫn như cũ như là một tòa không thể vượt qua ngọn núi, nghiêm trọng uy hiếp đến Khương Vân. Kình Thiên Tiên Vương rất mạnh, tại tiên minh bên trong tiếng tăm lừng lẫy cự đầu, trong truyền thuyết khoảng cách vô thượng cự đầu cảnh giới đều không xa. Thực lực của hắn như là sâu không thấy đáy vực sâu, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Giữa thiên địa, 6 tôn tiên vương cự đầu, mấy vị cường đại tuyệt đỉnh tiên vương cùng nhau vây công Khương Vân, trận chiến này tại giới hải bên trên ảnh hưởng phạm vi cực lớn. Thiên địa không ánh sáng, phản phất bị một tầng hắc ám màn vải bao phủ, giới hải thất sắc, nguyên bản sôi trào mãnh liệt sóng biển giờ phút này cũng giống như bị lực lượng cường đại này trấn nhiếp, trở nên bình tĩnh mà quỷ dị. Cái kia chiến đấu kịch liệt ba động như là gợn sóng giống như khuyết tán ra đến, đánh thẳng vào hết thảy xung quanh. Trung đồng tiên vương lo lắng hỏi hắn có cần hay không trợ giúp, Khương Vân lắc đầu cự tuyệt, hắn khát vọng một trận huyết chiến. Bọn hắn từ một vùng biển giết tới một vùng hải vực khác, phản phất vượt qua vô tận thời không trường hạ, cái kia khoảng cách xa xôi đến làm cho người khó có thể tưởng tượng. Trên chiến trường, mỗi người đều như là lâm vào một trận điên cuồng trong phong bạo, người nào nhục thân không có bị đánh nổ mấy lần trước. Trang cảnh kia, giống như một mảnh hỗn độn luyện ngục, huyết tinh mà thảm liệt. Khương Vân mặc dù khó mà thoát khỏi vây giết cục diện, nhưng hắn lại như là một viên sáng chói tinh thần, ở trong hắc ám lóng lánh không gì sánh được hào quang chói sáng, giết đến chung quanh tiên vương đám cự đầu kinh dị không thôi. Phải biết bọn hắn là đang vây công a. Vị này vừa đột phá bí cảnh thứ 6 tiên vương thật sự là quá mạnh, hắn tựa như một tôn vô địch chiến thần, một người vậy mà kiên trì đến bây giờ. Sự cường đại của hắn để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ nói bọn hắn thật đúng là bắt không được người này. Điều này không khỏi làm vây giết hắn tiên vương đám cự đầu trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bị thất bại cùng cảm giác nguy cơ. Trên chiến trường đã tất cả bản lĩnh ra hết, cái kia rực rỡ màu sắc thần thông quang mang chiếu sáng toàn bộ giới hải, phảng phất muốn đem vùng thiên địa này đều tái tạo bình thường. Chiến đấu kịch liệt để bọn hắn thậm chí quên đi trên không rằng có mấy cái vô thượng cự đầu, trong lòng bọn họ giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là đem Khương Vân diệt sát. Nếu không hôm nay kết thủ kết toán, tương lai hậu hoạn vô tận, Khương Vân liền như là một cái tiềm ẩn uy hiếp lớn, để bọn hắn như nghẹn ở cổ họng ầm ầm ầm muốn. Hậu phương chống trận sục sôi kích động, thanh âm kia như quần quần tiên lôi, rung động tâm linh của mỗi người. Có một tiếng, như hồng trung đại lữ giống như tiếng vang quanh quần tại giới hải phía trên, Khương Vân dùng nắm đấm hung hăng đánh bay ngọc bình. Nắm đấm kia cùng ngọc bình va chạm trong nháy mắt, đan dệt ra chói lọi ánh sáng, như là sáng chói pháo hoa ở trong trời đêm nở rộ. Trong chốc lát, thiên địa bên trong quang hoa đại thịnh, đạo ngân pha toái, lực lượng ba động cường đại kia như là mãnh liệt biển động. Trong nháy mắt đánh tan mấy cái cự đầu vây công, mà Khương Vân bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, thân hình của hắn tựa như tia chớp lấn người mà lên, phản phất một đầu khóa chặt con mồi báo săn, tấn mãnh mà quả quyết. Hắn trong nháy mắt bắt được một cái lạc đàn tuyệt đỉnh tiên vương, cái kia tiên vương còn chưa kịp phản ứng, liền đã lâm vào tuyệt cảnh. Phanh, phanh, phốc. Khương Vân nắm đấm như là như mưa rơi rơi xuống, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Một quyền, hai quyền, ba quyền,

Sự cường đại của hắn để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ nói bọn hắn thật đúng là bắt không được người này. Điều này không khỏi làm vây giết hắn tiên vương đám cự đầu trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bị thất bại cùng cảm giác nguy cơ. Trên chiến trường đã tất cả bản lĩnh ra hết, cái kia rực rỡ màu sắc thần thông quang mang chiếu sáng toàn bộ giới hải, phảng phất muốn đem vùng thiên địa này đều tái tạo bình thường. Chiến đấu kịch liệt để bọn hắn thậm chí quên đi trên không rằng có mấy cái vô thượng cự đầu, trong lòng bọn họ giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đem Khương Vân diệt sát. Nếu không hôm nay kết thủ kết toán, tương lai hậu hoạn vô tận, Khương Vân liền như là một cái tiềm ẩn uy hiếp lớn, để bọn hắn như nghẹn ở cổ họng ầm ầm ầm muốn. Hậu phương chống trận sục sôi kích động, thanh âm kia như quần quần tiên lôi, rung động tâm linh của mỗi người. Chương 550, Kình Thiên Tiên Vương, đại hỗn chiến. 2-2. Có người gióng lên chống trận, là trận đại chiến này tăng thêm mấy phần tăng khốc, phản phất tại tuyên cáo đây là một trận không chết không thôi cục diện. Mỗi một âm thanh chống vang đều giống như đang thúc giục gấp rút lấy mọi người càng thêm điên cuồng chiến đấu, làm cho cả không khí chiến trường càng khẩn trương cùng kịch liệt. Khương Vân bao nhiêu cũng bị chống trận ảnh hưởng, đã giết đỏ cả mắt, cặp mắt của hắn như là thiêu đốt hỏa diễm, tản ra sát ý vô tận. Hắn tắm rửa lấy tiên vương cự đầu máu, máu tươi kia như là sương mù màu đỏ, bao phủ thân thể của hắn, để hắn nhìn tựa như một tôn từ trong huyết hải đi ra ma thần. Trên người hắn cũng có từng đạo vết thương kinh khủng, có là bị đại đỉnh đánh trúng, vết thương kia giống như thâm thúy có thể thấy được xương cốt, tản ra khí tức làm người sợ hãi, có là bị chiến qua đâm ra phong mang vạch phá, miệng vết thương lóe ra hàn quang lạnh lẽo đương nhiên, hắn cũng đem mấy cái tiên vương cự đầu đánh nổ không chỉ một lần. Huyền Hoàng Tiên Vương thậm chí kém chút bị hắn oanh bạo thân thể đằng sau, nguyên thần bị kiếm quyết chém vỡ, kém chút đem nó chấn áp. Khương Vân nhục thân thần thông bị hắn phát huy đến cực hạn, bắn tung tóe ra huyết nhục hóa thần, mỗi một giọt máu thịt đều phảng phất có được độc lập sinh mệnh cùng lực lượng cường đại, ở trên chiến trường xuyên thẳng qua, cho địch nhân mang đến đả kích chí mạng. Rơi xuống sợi tóc hóa kiếm, từng cây kia sợi tóc như là từng thanh kiếm quang sắc bén, chạm phá chư thiên vạn giới. Nhục thân thần thông, huyết nhục lông tóc đều có thể đả thương địch thủ. Lúc này Khương Vân chỉ cảm thấy trước nay chưa có thoải mái, không biết bao nhiêu năm không có cảm nhận được loại này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến. Cho tới nay hắn đều là quét ngang bất bại, ngày càng ngạo nghễ, như là một cái vô địch vương giả, chinh phục lấy cái này đến cái khác đối thủ. Lần này rốt cục đụng phải đối thủ chết đi. Khương Vân giống to, thanh âm kia như lôi đình giống như nổ vang, rung động toàn bộ chiến trường. Hắn cùng Kình Thiên Tiên Vương trong chốc lát ngạnh há mấy trăm hội hợp, mỗi một lần va chạm đều như là tinh thần va chạm, phóng xuất ra vô tận năng lượng ba động. Hắn rất muốn giết chết cái này Kình Thiên Tiên Vương, tại một đám vây công hắn người bên trong, liền cái này Kình Thiên Tiên Vương mạnh nhất, cũng nhất ra sức. Những người khác phần lớn chỉ là muốn chấn áp Khương Vân đạt được Cửu Thiên Thập Địa manh mối, mà Khương Vân cùng Kình Thiên giữa hai bên thù hận lớn nhất, Khương Vân chấn áp hắn đệ tử đắc ý nhất. Thù hận này tăng thêm Cửu Thiên Thập Địa dụ hoặc, như là thiêu đốt hỏa diễm, để bọn hắn ở giữa chiến đấu càng thêm kịch liệt cùng quyết tuyệt. Khương Vân cương đánh lui Kình Thiên Tiên Vương, trong nháy mắt đó, khí tức của hắn giống như sóng biển mãnh liệt, chưa bình phục, liền lần nữa cùng Huyền Hoàng Tiên Vương kịch liệt đụng vào nhau. Hai người chiến đấu như là hai ngôi sao va chạm, bộc phát ra không gì sánh được kịch liệt quang mang cùng năng lượng. Huyền Hoàng Tiên Vương biết rõ Khương Vân nắm đấm uy lực, không dám chút nào đón đỡ. Tôn Tiêu Huyền Hoàng Tháp như là một tòa cổ lao pháo đài, mặc dù không thể phá vỡ, nhưng ở Khương Vân mấy quyền mánh kích phía dưới, lại cũng nứt ra nhỏ xíu vết rách. Thương thương thương, kim thiết gặp nhau thanh âm ở trên chiến trường quen quẩn, phảng phất là một khúc sục sôi hành khúc. Mỗi một lần va chạm, đều bắn tung tóe ra tia lửa chói mắt, đó là lực lượng cùng lực lượng quyết đấu, đại đạo cùng đại đạo giao phong. Thời gian dài trong chiến đấu, Huyền Hoàng Tiên Vương danh xưng không người có thể đánh phá Huyền Hoàng Tháp, giờ khắc này ở Khương Vân công kích mãnh liệt bên dưới, đã sắp phá nát. Tháp kia trên khuôn mặt, nguyên bản hào quang sáng chói cũng biến thành ảm đạm, vết rách giống như mạng nhện lan tràn ra ầm ầm. Một tôn đại đỉnh ầm vang đập xuống, như là một viên tiên ngoại lưu tinh, mang theo hủy diệt hết thảy khí thế, chính giữa Khương Vân phía sau lưng. Mấy cái tiên vương ở một bên thi triển trung cực thủ đoạn, trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, các loại công phạt thần thông như mưa to chút xuống, đại đạo trật tự pháp tắc khuấy động, toàn bộ chiến trường phảng phất lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong. Khương Vân một cái lảo đảo, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi rết. Hắn bỗng nhiên quay người quay đầu, tóc hai bù xù bộ dáng, giống như một đầu thụ thương mãnh thú, trên thân lại tản ra càng khủng bố hơn khí tức, ánh mắt của hắn vô cùng lạnh lẽo, giống như một tôn ma thần. Ánh mắt kia phảng phất có thể đồng kết hết thảy, tuyệt đỉnh tiên vương trong lúc nhất thời cũng không dám tới người.